hải ngoại, 12 vùng biển. Bích Trúc đang đi dạo quanh khu vực gần nhất, thỉnh thoảng chú ý đến vị trí trung tâm của vùng biển. Nàng rất tò mò về phương vị ở nơi đó. Mặc dù đã được nói đại khái, nhưng nàng vẫn muốn đến tận nơi để quan sát một chút. Dù sao, việc này rất dễ bị phát hiện, thân phận của bọn họ khá dễ lộ, vì vậy không thể quá lộ liễu. Tuy nhiên, trong cuộc tụ hội, tất cả mọi người đều rất ăn ý, Tỉnh sẽ không để họ xuất hiện cùng lúc trước mặt nhau, tránh việc bị lộ. Bích Trúc quan sát xung quanh một lát rồi nhẹ nhàng thở ra. Bốn vùng bị cách nhau rất xa, nhưng lại có thể nhìn thấy trung tâm vùng biển, vì vậy không cần phải lo lắng gì thêm. Xảo Di, chúng ta về thôi, lúc khác lại đến. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Được. Xảo Di gật đầu. Tại nơi thập nhị thiên vương thành tiên, mặc dù không rõ công chúa muốn đến đây làm gì, nhưng hẳn là có chuyện quan trọng. Khi hai người chuẩn bị quay đầu rời đi, đột nhiên họ nhìn thấy một chiếc thuyền. Trên thuyền có ba người ngồi, ở giữa là một vị trung niên, ông cầm ấm trà và uống trà một cách phóng khoáng. Bên cạnh ông là hai lão già, cả hai đều chỉ bưng chén trà và thưởng thức lặng lẽ. Nhìn thấy ba người đó, mặt Bích Trúc lập tức co rụt lại. Xảo Di cũng ngây người ra. Làm sao có thể ở hải ngoại mà lại gặp được ba vị kim đan cường giả này? Đừng nói gì bọn họ, ngay cả ba vị kim đan cường giả trên thuyền cũng đều ngẩn người. Đây không phải là cái nhóc con đó sao? Sao ngươi cũng ở đây? Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Đến, đến, lên thuyền ngồi đi. Bích Trúc trong lòng trăm phần không tình nguyện. Tây bộ gặp, bắc bộ gặp, hải ngoại cũng gặp. Những người này có phải là kẻ trộm đạo đang theo dõi nàng không? 18 tuổi thiếu nữ ra ngoài, quả thật muốn bảo vệ tốt bản thân, không cẩn thận lại bị theo dõi. Sau đó, Bích Trúc dẫn theo Xảo Di lên buông thuyền, một mặt cung kính nói. Xin chào ba vị tiền bối. Nhóc con ngươi thật càng ngày càng lợi hại. Thị nữ bên người tu vi so với lần trước mạnh hơn nhiều. Nguyên thần tu vi như vậy, thật sự khó mà tưởng tượng. Cảnh Đại Giang nói, vẻ mặt bội phục. Xảo Di cúi đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lẽ ra khi người khác khen nàng, nàng phải cảm thấy tự hào, nhưng ba người này nói như vậy, nàng lại cảm thấy thẹn thùng đến hoảng hốt. Vãn bối vẫn rất hâm mộ ba vị tiền bối, vì các ngài đã tu luyện đến kim đan. Bích Trúc chân thành nói. Ha ha ha ha. Cảnh Đại Giang đặt bình trà xuống, cười nói, kim đan chúng ta phải mất hơn nửa đời người mới tu luyện tới, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn cũng không phải là không có cơ hội. Bích Trúc gật đầu rồi tò mò hỏi, ba vị tiền bối sao đột nhiên lại đến nơi này, có phải là có chuyện gì xảy ra không? Ngươi cũng nghe nói rồi. Cảnh Đại Giang biến sắc, thấy vẻ mặt Bích Trúc kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy ba người trước mặt lại lộ ra biểu cảm như vậy. Vãn bối chỉ nghe nói một chút. Bích Trúc gật đầu, xem ra ngươi biết rất nhiều. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng, nói, ta được đại tiền bối phân phó dẫn theo thập nhị thiên vương đến đây để thành tiên. Chúng ta đi suốt đêm là để phòng ngừa kẻ có ý đồ xấu tấn công đường thành tiên, đặc biệt đến vì ta, thư viện đại tiền bối hộ pháp. Nghe vậy, Bích Trúc mặt mày mở mịt hỏi, cái gì? Thư viện đại tiền bối? Lần này thành tiên người là thư viện người sao? Đăng tiên đài mà ở thư viện thì là đại tiền bối rồi, đến mức ba người này là thư viện người cũng không đáng ngạc nhiên sao? Bích Trúc liền vội vàng hỏi, là thư viện người nào? Cảnh Đại Giang liếc nhìn Bích Trúc nói, há có thể dễ dàng nói cho người biết sao? Tiểu tử, thật là thư viện người sao? Bích Trúc vẫn không tin, cảm thấy không giống chút nào, không phải thư viện người, ai có thể cao minh như vậy? Cảnh Đại Giang ngạo nghễ nói, người này là đại tiền bối của ta, thư viện đã thất lạc nhiều năm, thư viện đã hao phí vô số tâm huyết tìm kiếm người, hiện nay nói gì cũng phải để thế nhân biết đại tiền bối đã quay về thư viện. Lão nhân gia đã vất vả bao nhiêu năm, cũng nên về nhà rồi. Bích Trúc nghe mà cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, tại nơi ở của Hải La Nam Cung, vượt phun ra một mụn máu tươi. Nàng lúc này tu vi đã rơi xuống kim đan, thậm chí còn thấp hơn so với ở trong vô pháp vô thiên tháp. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ người Hải La bắn ra một tia hảo quang rực rỡ, hắn đang trùng kích đăng tin đài. Nam Cung Nguyệt chăm chú nhìn vào, nàng biết thời gian không còn nhiều, nhất định phải làm cho đối phương tiến vào đăng tin đài. Thực ra, theo thường lệ, Hải La đáng lẽ phải thành công tiến vào đăng tin đài từ năm ngoái, nhưng vì một sự xuất hiện ngoài ý muốn, có thể là do thánh đạo đại lực tương trợ, trong lúc vô hình lại bị một cỗ áp chế. Việc Hải La khôi phục quả thực rất khó khăn. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. 12 vùng biển có khí vận vô cùng to lớn, mà thập nhị thiên vương luôn có cơ duyên đặc biệt, giống như dòng chảy không ngừng, chỉ khi đó mới có thể triệt tiêu được một phần áp chế. Chính vì vậy, nàng đã dùng tu vi mạnh mẽ của mình để giúp đối phương. Như vậy, nàng coi như đã hoàn thành yêu cầu của người kia. Nàng không biết đối phương nghĩ thế nào, nhưng tỏa thiên không thể bị thất truyền, thân phụ của tỏa thiên nhất định sẽ bị thiên địa xa lánh. Nếu có thể khiến thiên địa tiếp nhận, thì thánh đạo sẽ có cơ hội thực hiện đại cục, thiên hạ đại đồng. Tỏa thiên là tất cả hy vọng của thánh đạo. Xuyên Nguyệt nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, cao mày suy nghĩ, bọn họ đã thu nhận tin tức, nhưng sẽ không để lại lối thoát để hỗ trợ. Biểu hiện của Nam Cung Nguyệt khiến hắn ngạc nhiên. hắn nhận thấy không phải là một lối thoát bình thường, mà là một sự hy sinh đầy máu và nước mắt. Cái loại ánh mắt này khiến hắn nhớ lại điều gì đó. Hắn rất tò mò về mức độ sâu xa của nguyên nhân này, nhưng lại không thể hỏi. Hẳn là thành công, Xuyên Nguyệt nói. Lúc này, Hải La được bao phủ bởi một hào quang, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Khi hào quang đạt đến cực hạn, hắn đột ngột mở mắt. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, khí vận của vùng biển vô tận vọt đến, gia trì cho hắn, kéo hắn tiến vào lĩnh vực vô tận. Chỉ trong chốc lát, Hải La được bao bọc bởi một lớp thần bí, tu vi ổn định và vững vàng, đặt chân lên đăng tiên đài. Với sự gia trì của thiên vương khí vận, giờ đây hắn có thể sánh ngang với các tiên nhân. Lúc này, hắn từ từ đứng dậy, cảm khái nói, cuối cùng cũng đã triệt để khôi phục. Hắn nhìn về phía Nam Cung Nguyệt nói, bản thiên vương nhớ kỹ ngươi, đợi bản thiên vương thành tiên, rồi sẽ vào vô pháp vô thiên tháp, đi vũ nhục ngươi vương, cho hắn biết kim đàn không đáng nhắc đến, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Trước kia bản thiên vương cùng hắn chơi đùa, nhìn này bản thiên vương đã chán, giờ ta sẽ ra mặt giúp các ngươi. Nam Cung Nguyệt, hai vọng lần sau đối diện với ngươi vương cũng kim cường như vậy. Dù sao, nếu Hải La thành tiên, chuyện này có thể sẽ xảy ra, không quan trọng. Những kẻ bệnh tâm thần mới vào vô pháp vô thiên tháp, nơi ấy vào mà không ra. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt sững sờ, có lẽ nàng thật sự nên vào, bởi vì bên ngoài nàng không bình thường, khác với hai người kia đã đi xa tha hương. Hải La không để ý đến những người này mà quay người hướng ra ngoài mà đi. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động triệu tập thập nhị thiên vương hội tụ. Khi hội nghị vừa mở ra, Hải La từ trên cao nhìn xuống, khi thấy bức người, các ngươi thiên vương đã trở về. Hải La thanh âm vang dội khắp bốn phương, 11 vị thiên vương khác chỉ biết trợn mắt nhìn. Dù vậy, Hải La thực sự đã quay lại đăng tiên đài, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đầu tháng 6, mọi người sẽ tụ hội tại trung tâm vùng biển, chờ đợi thành tiên. Hải La tiếp tục truyền ra lời dặn dò, những người khác không thèm bận tâm, vì thời gian đã gần kề. Đầu tháng 6, Đào Tiên Sinh theo Thiên Hạ Lâu bước ra, với thân hình to lớn, đi trên đường, người bình thường nhìn vào đều cảm thấy như đang gặp phải một hung thần ác sát. Tuy nhiên, hắn lại mặc chiếc áo choàng nho đạo, nhìn qua giống như một vị thư sinh. Điều này càng làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Dáng vẻ nho nhã hòa lẫn với thân hình đồ sộ, thật sự khiến mọi người phải chú ý. Chu Thâm thấy Đào Tiên Sinh xuất hiện, lập tức tiến lên nghênh đón. Đường Nhã cũng không giấu nổi sự hiếu kỳ, Đào Tiên Sinh không phải đang bế quan sao? Đã đến giờ, nhất định phải xuất quan. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa đáp, rồi liếc nhìn xung quanh, hỏi: "Xích Thiên tiền bối đâu? Trước đây nói là đi gặp huynh trưởng, muốn mượn một ít linh thạch, bây giờ đã dùng hết rồi, đang đi khắp nơi tìm huynh trưởng đây." Đường Nhã đáp: "Xích Tiền bối quả thật là người có tính tình đặc biệt." Chu Thâm nói: "Vẫn là người nói chuyện dễ nghe." Đột nhiên, một người mặc áo choàng màu nâu bước ra từ trong hư không, có vẻ hơi tiếc nuối, hắn đi tới trước mặt Đào Tiên Sinh và hỏi: "Đào Tiên Sinh định đi đâu vậy?" "Xích Tiền bối." Đào Tiên Sinh cùng kính hành lễ. Chu Thâm và Đường Nhã đứng bên cạnh cũng làm theo. "Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên, ta muốn qua đó xem thử một chút." Đào Tiên Sinh trả lời. "Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên?" Xích Thiên có chút mặt nhiên. "Thật hay giả vậy? Trên đời này còn có người có thể khiến Thập Nhị Thiên Vương thành tiên sao?" "Thật đấy." Đào Tiên Sinh giải thích. "Lần này có khả năng rất lớn, đến cuối cùng có thể thành tiên hay không thì vẫn chưa biết." "Vậy có người nào làm người đầu tiên giúp Thập Nhị Thiên Vương thành tiên?" Xích Thiên hỏi. "Có phải vậy không?" "Đúng vậy." Đào Tiên Sinh gật đầu đáp. Nghe vậy, Xích Thiên khẽ hít mắt, nói: "Vậy thì ta cũng muốn đến xem một chút." Đào Tiên Sinh nhẹ gật đầu. "Việc này có rất nhiều người biết, cho nên nếu có thêm vài người cũng không sao." Vì có sự trợ giúp của Xích Long, bọn họ rất nhanh đã đến được vùng biển của Thập Nhị Thiên Vương. Khi đến nơi, Xích Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhíu mày nói: "Nơi này quả thực không bình thường. Thập Nhị Thiên Vương đã đạt tới tinh khí thần đỉnh phong. Tiền bối, ngươi nghĩ lần này người nào sẽ trở thành đệ nhất nhân?" Đường Nhã tò mò hỏi. "Bọn họ đã điều tra rất lâu mà vẫn không tìm ra tin tức gì. Người này thần bí đến mức không thể tin nổi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Thập Nhị Thiên Vương cũng không biết người đó là ai." Đào Tiên Sinh nhìn quanh một lúc, cuối cùng tìm được phương vị của mình. "Không biết, nhưng trận pháp này không đơn giản." Xích Thiên liếc nhìn một cái và nhận ra mánh khóe. "Trận pháp này được tạo ra để chuẩn bị cho việc thành tiên, lại không phải là trận pháp bình thường. Xem ra đối phương thật sự định dẫn dắt Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Hành động vĩ đại như vậy, thật sự có ai dám thử hay sao? Phải biết rằng nếu thất bại, chắc chắn sẽ bị khí vận của Thập Nhị Thiên Vương cắn trả, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào." Sau đó hắn đột ngột nhìn về phía một phương vị khác, nhíu mày. "Còn có cường giả như vậy đến đây, là người của thư viện sao?" Hắn đối với thư viện có không ít thiện cảm, dù sao đó là bạn tốt của tông môn hắn, và bản thân hắn cũng có bối phận không nhỏ trong đó, chỉ là hắn lâu nay không tới đây mà thôi. Đối với sự xuất hiện của bọn họ, hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Mặc dù đã đi khắp bốn phương, nhưng hắn vẫn chưa quay lại Tây Bộ, cũng không rõ tình hình ở đó ra sao. Tuy nhiên, những người này không phải đơn giản, chắc chắn đã trải qua không ít thử thách. Cùng lúc đó, tại trung tâm vùng biển, mọi thứ dường như yên tĩnh lại, sóng biển lặng xuống với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Và không chỉ thế, trạng thái này kéo dài khắp toàn bộ vùng biển, tựa như cả vùng biển này đều biết hôm nay là buổi này là một ngày đặc biệt, mọi thứ đều muốn yên lặng chờ đợi. Lúc này, Bích Trúc đã đến vị trí của mình. Sau lưng nàng là một chiếc thuyền, trên đó có ba người cảnh đại giang cùng Xảo Di đứng yên. Ở phía khác, Tự Bạch đứng tại vị trí của mình, mặt nhăn lại nhìn về phía sau, hắn cảm nhận được khí tức kỳ lạ, xem ra Lâu Mãn Thiền đã đến. May mắn thay, đối phương chỉ là một phần thân, nếu không, nếu hắn ra tay, vấn đề sẽ rất lớn. Tại vị trí của mình, hắn cảm nhận có một phe nào đó đang tiến lại, nhưng không biết cuối cùng ai sẽ chiếm lấy phương này. Hiện giờ chỉ còn thiếu Thập Nhị Thiên Vương và người sẽ thành tiên. Rốt cuộc ai sẽ thành tiên, dù hắn có suy đoán, cũng không thể xác định được. Người sẽ thành tiên này thật sự là một ẩn số, khiến mọi người đều bất ngờ. Soạt, trong lúc mọi người đều chìm trong suy nghĩ, đột nhiên có tiếng nước chảy vang lên. Tại trung tâm vùng biển xuất hiện 12 cột nước, và từng bóng người lần lượt xuất hiện trên các cột nước đó. Người tới chính là Thập Nhị Thiên Vương. Đứng trên cột nước, Thập Nhị Thiên Vương tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không hiểu vì sao mà cảm giác tinh thần của mình đạt đến một mức độ cao chưa từng có. Tựa như 12 người tụ lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể thành tiên. Không phải chỉ có một người cảm nhận được điều này, mà mỗi người trong số họ đều có cảm giác như vậy. Họ nhìn về chân trời, trong lòng dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ, mong muốn vươn lên trời cao, cố gắng vượt qua kiếp thành tiên. Mọi người nhìn nhau, Đào Mộc Tú đột nhiên lên tiếng, chúng ta dùng tinh thần thử xem sao. Họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không thử thì lại cảm thấy không cam tâm. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được rằng khi đã đủ người, họ có thể thăng tiến ngay lập tức. Mọi người do dự, bỗng một tiếng nói trầm bổng vang lên, đừng đi quá sâu. Những người khác gật đầu đồng ý. Lúc này, Thập Nhị Thiên Vương cùng nhau ngậm đầu, nhắm mắt lại, điều động toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Ngay lập tức, trên bầu trời, mây đen bao phủ. Xích Long hơi ngạc nhiên, thật sự là Thập Nhị Thiên Vương rất mạnh, họ muốn tự mình thành tiên, nhưng tình trạng của bọn họ quả thực đã đạt đến một mức độ cao chưa từng có. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, gần như tất cả đều đứng về phía họ. Không thử một lần thì thật sự không cam lòng, liệu có thành công không? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Chắc chắn là thất bại, rất nhiều thiên vương trước đây cũng đã có cảm giác như vậy, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng cũng chỉ dùng thất bại để kết thúc. Tuy nhiên, 12 vị này có vẻ rất cẩn thận, chỉ đang thử mà thôi. Xích Hiên cười nói, nếu họ tiến thêm một bước nữa, họ sẽ hối hận, bởi vì có thể sẽ bỏ lỡ trạng thái tốt nhất của mình. Hiện tại, họ chỉ cảm nhận được một chút cảm giác bất lực, như thể trời sập xuống. Tử Bạch và Bích Trúc đều ngạc nhiên, người còn chưa đến mà họ đã bắt đầu cố gắng thành tiên. Cùng lúc đó, Thập Nhị Thiên Vương tinh thần và tâm trí như bay lên tận cao thiên, chỉ cần vượt qua, họ sẽ có hy vọng thành tiên. Ban đầu, mọi thứ rất thuận lợi, khi họ nhìn thấy thiên quang chớp sáng trong nháy mắt, thì thiên băng cuồn cuộn xuất hiện. Họ nhìn những mảnh đá vụn trong thiên băng và ngay lập tức hô hấp bị bao phủ bởi thiên băng. Sau đó, vô tận sơn hải hiện ra, đè nén họ xuống. Ta ngược lại muốn xem sơn hải này lớn đến mức nào. Đào Mộc Tú trong mắt lóe lên kim quang, tốc độ bay lên rất nhanh. Từng mảnh sơn hải hiện ra, khi hắn chịu đựng vô biên áp lực và nhìn thấy toàn cảnh sơn hải, hắn bỗng sừng sốt. Trong mắt hắn, đúng là sơn hải, nhưng đằng sau sơn hải này là một vùng sơn hải vĩnh viễn không có điểm dừng, không thể nhìn thấy biên giới. Hắn thấy một mảnh bầu trời nhỏ bé trong sơn hải. Cái này làm sao có thể thành tiên mà muốn phá vỡ sơn hải này sao? Đừng nói là hắn, cho dù có thêm 100, 1000 người cũng không đủ. Oan, trung tâm hải vực, Thập Nhị Thiên Vương đón nhận uy áp khổng lồ theo cột nước phía trên rơi xuống. Họ cùng nhau mở mắt, ánh mắt lộ rõ sự rung động. Nếu trước đó họ không thể nhận ra độ khó của việc thành tiên, thì giờ đây họ đã nhận ra căn bản là không thể. Đối mặt với sơn hải như vậy, ai có thể dẫn dắt họ thành tiên? 12 người đều nhận thức rõ ràng rằng việc thành tiên quả thực vô cùng khó khăn. Trong khi tâm thần bọn họ đang chấn động, đột nhiên vùng biển trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Tiếp đó là tiếng bước chân từ xa tiến lại, có người đang đến gần nơi này. Mỗi bước chân hạ xuống, mặt biển liền xuất hiện những gợn sóng nhẹ. Giang Hào sau khi thấy Xích Điền liền bước đi hướng về trung tâm vùng biển. Hắn muốn để tâm trí mình trở lại trạng thái bình tĩnh. 15 năm qua chưa bao giờ hắn có cảm giác sâu sắc như vậy, nhưng chính điều đó khiến hắn trở nên thâm trầm hơn. Chỉ có sự thâm trầm mới có thể xây dựng được con đường tiên lộ. Hắn không biết mình sẽ đạt được kết quả như thế nào, vì vậy cảm thấy bất an và lo lắng. Lần đầu tiên thành tiên đâu phải là chuyện dễ dàng, hắn sợ thất bại, lo lắng cho những gian nan phía trước. Lần này hắn có quá ít phương tiện để dựa vào, chỉ biết hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng hy vọng đó chẳng qua chỉ là hy vọng mà thôi. Từ xưa, đâu có ai có thể dễ dàng đạt được mục tiêu lớn lao chỉ bằng lời nói. Trong thời gian này, Giang Hạo đi trong hải vực của Thập Nhị Thiên Vương, chợt cảm thấy có sự thay đổi trong vùng biển, như thể đã đạt đến một đỉnh cao viên mãn. Hắn đoán 8 phần 10 là Hải La đã hoàn thành quá trình thăng tiến. May mắn thay, trước đó hắn đã giao trận pháp cho Đào Mộc Tú, còn thay hắn làm là Xích Điện, đối phương vẫn còn có giá trị lợi dụng. Khi có dịp tụ hội lần sau, hắn sẽ báo cho họ vị trí cụ thể và thời gian chính xác. Mùa hè, tháng 6, đó là ngày thành tiên. Giờ đây, đã là tháng 6, Giang Hạo đã tiến gần đỉnh trung tâm của vùng biển. Khi đến nơi, hắn cảm nhận được tinh thần của Thập Nhị Thiên Vương vươn cao, như muốn vươn lên trời. Hỏi Hồng Vũ Diệp, hắn mới biết rằng Thập Nhị Thiên Vương đang thử nghiệm để thành tiên. Lúc này, cơ duyên của họ đã đạt đến đỉnh cao, vì vậy họ có cảm giác mình có thể thành tiên. Nhưng quả nhiên, họ đã thất bại. May mắn là chỉ là một cuộc thăm dò, không ảnh hưởng đến những việc tiếp theo. Nếu không, Giang Hạo có thể bị ép vào tình cảnh không thể thành tiên. Cảnh tượng đó thật sự vô cùng bi ai, muốn làm mà không làm được. Quả nhiên, khi vận mệnh đã buộc hai người lại với nhau, thì những điều ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Nếu có thể, Giang Hạo chỉ mong một người thành tiên, một người đắc đạo, đi trên con đường của mình mà không bị bất kỳ ai can thiệp. Sau khi bọn họ thất bại, Giang Hạo tiến vào trung tâm vùng biển, điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng kết nối với vùng biển. Nếu là bình thường, có lẽ hắn không thể làm được, nhưng nhờ có Hoang Hải Châu, mảnh biển này cũng đã dành cho hắn một chút ưu ái. Ngay khi vùng biển cảm nhận được sự hiện diện của Hoang Hải Châu, tất cả bỗng trở nên yên tĩnh, dường như nó đang đợi Giang Hạo đến gần trung tâm. Lúc này, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía sau, nơi Hồng Vũ Diệp đứng, nhẹ giọng nói: "Tiên bối, vãn bối muốn đi tấn thăng một lát, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?" Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn Giang Hạo, không nói thêm lời nào. Giang Hạo mỉm cười đáp: "Đã suy nghĩ kỹ, mọi thứ vãn bối cần làm đều đã làm, người vãn làm, người vãn bối cần gặp cũng cơ bản đã gặp, dù chưa viên mãn, nhưng đã đủ rồi." Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Sau đó, Giang Hạo nhẹ nhàng hành lễ, rồi mới bước về phía trung tâm vùng biển. Khi hắn bước đi, thân hình liền có sự biến đổi, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ như một thư sinh, đúng là bộ dạng Tiêu Tam Sinh. Mỗi bước đi của hắn nhẹ nhàng, từng bước tạo ra những gợn sóng lan rộng trong vùng biển. Ngoài ra, Giang Hạo không còn kìm nén bất kỳ khí tức nào, tin ý của hắn bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Vùng biển xuất hiện những gợn sóng lớn, nhìn như bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa những cuộn sóng ngầm. Vào giờ khắc này, Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng tin ý của mình đang khuếch tán, giống như ánh sáng chói mắt của mặt trời chiếu rọi bốn phương, mọi cường giả xung quanh ánh mắt đều hướng về phía hắn. Đây là sự chú ý của muôn người, đây chính là Tiếu Tam Sinh của hắn. Tiếu Tam Sinh muốn thành tiên, sao có thể một mình mà thành? Nếu muốn động tĩnh thì phải lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là điều mà từ xưa đến nay chưa ai dám làm, trở thành nhân vật đệ nhất. Khi Giang Hạo vừa bước vào vùng biển, một dị động liên bắt đầu, tất cả mọi người đều nhận ra. Ngày sau đó, một tiên ý cuồn cuộn tràn ra, khiến người ta cảm thấy như có một vị tiên nhân đang đi về phía này. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn về phía xa, mới phát hiện người đến không phải là tiên nhân, mà chính là Tiếu Tam Sinh mà mọi người đều biết. Tự Bạch thở ra một hơi, dường như đã đoán trước. Bích Trúc tuy ngạc nhiên, nhưng lại rất tò mò về Tiếu Tam Sinh, không biết rốt cuộc hắn là ai, là người ngoài hay chính là bản thân hắn. Đông Tiên Đại có thể có tiên ý như thế này sao? Quả nhiên là thư viện đại tiền bối trùng tu thân. Cảnh Đại Giang kích động đứng dậy, nói như vậy, đây chính là thư viện đại tiền bối của họ. Không phải là hắn không thể làm việc cùng người khác, nhưng hiện giờ trên đời có mấy ai như bọn họ, từ bỏ tất cả quyền thế để đi khắp nơi. Nếu không vì thư viện đại tiền bối, sao họ có thể tự nguyện bỏ đi những lợi ích lớn lao? Nghĩ vậy, Cảnh Đại Giang cũng tự mình tin tưởng vào điều đó. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất không phải là ai khác, mà chính là Xích Thiên, người được xem là hiền đệ của Giang Hạo. Khi tất cả mọi người chứng kiến Tiếu Tam Sinh từng bước tiến ra, mỗi bước đi của hắn đều mang theo một huyền diệu kỳ bí, như hòa nhập cùng vùng biển, khiến cho đại đạo chấn động mạnh mẽ. Hắn đi với tay chắp lại, khí thế bàng bạc, sâu thẳm như biển cả. Sau vài hơi thở, Tiếu Tam Sinh đã tiến tới trung tâm của vùng biển, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Thập Nhị Thiên Vương. "Tiếu Tam Sinh!" Đào Mộc Tú kinh ngạc thốt lên, hắn không thể ngờ rằng người xuất hiện lại là Tiếu Tam Sinh. Người muốn dẫn dắt họ thành tiên không phải ai khác mà chính là Tiếu Tam Sinh, người mà trước đó bọn họ không hề để mắt đến. "Buông ra tinh thần của các ngươi," Giang Hạo lên tiếng. Thập Nhị Thiên Vương nhìn quanh một lượt, cuối cùng không phản đối. Giờ đây, Giang Hạo cảm nhận được khí vận của Thập Nhị Thiên Vương có một lỗ hổng, chỉ cần đi vào, một khi đã nghĩ đến thì không thể thoát ra. Nhưng hắn không chút chần chừ, bước một bước tiến vào vùng trời của Thập Nhị Thiên Vương. Ngay khi hắn bước vào, một tiếng sấm rền vang, sóng biển cuồn cuộn, dâng trào vô tận, 12 vùng biển phát ra chấn động khôn cùng. Khi Giang Hạo tiến vào, mọi thứ trong vùng biển bắt đầu sôi trào, giống như mỗi khu vực đều cảm nhận được ý chí thành tiên của hắn. Thập Nhị Thiên Vương cũng nhận ra sự biến hóa chưa từng có. Nếu trước đây họ cảm thấy mình có thể thành tiên, thì giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, họ cảm nhận rõ ràng rằng con đường thành tiên đã hiện ra ngay dưới chân mình. Đám người Hải La vô cùng kích động, liệu đây có phải chính là pháp môn thành tiên? Tuy nhiên, rất nhanh họ lại nhận ra mọi thứ vừa rồi chỉ là bước đầu, còn Vô Tận Sơn Hải kia mới chính là chướng ngại mà họ phải đối mặt. Khi cùng thập nhị thiên vương khí vận sánh vai, Hải La cảm thấy những gì trước đó chưa từng có nay lại trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Quả thật, khí vận của thập nhị thiên vương có thể áp chế vấn đề thân thể của hắn. Dù không biết nó có thể duy trì bao lâu, nhưng đủ để hắn thành tiên. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, những năm tháng cảm ngộ bỗng chốc hiện lên trong lòng. Mỗi lần lựa chọn trong cuộc đời đều dẫn đến những kết quả khác nhau. Có người sợ hãi trước lựa chọn, có người sau khi lựa chọn lại hối tiếc, bắt đầu mong muốn có thể thay đổi nếu như. Nhưng giờ đây, hắn đã chọn con đường thành tiên, dẫn dắt thập nhị thiên vương cùng thành tiên. Nhìn tưởng như là lựa chọn, kỳ thật không phải lựa chọn, mà là con đường hắn phải đi qua trong nhân sinh. Nhưng đầu con đường này mở ra một cánh cửa đặc biệt. Giang Hạo tự lẩm bẩm, ngay khi lời vừa dứt, dưới chân hắn xuất hiện một cầu thang lớn. Nhìn thấy cầu thang, Giang Hạo bước lên một bước, chỉ vừa đặt chân xuống, cầu thang lập tức phát ra những âm thanh tạch tạch. Ngay sau đó, vô số vết rách lan rộng bốn phía. Lời của Giang Hạo lại vang lên, phía sau cánh cửa chính là con đường thành tiên của ta. Oanh, lời vừa dứt, đăng tiên đài lập tức bị phá vỡ. Giang Hạo nhảy một cái, lao thẳng lên trời mây. Tiếng nói của hắn vang vọng khắp bốn phương. Lúc này không thành tiên, chờ đến khi nào? Thập nhị thiên vương không chút do dự, đạp nát đăng tiên đài mà nhảy lên. Tiên lộ ti chưa hiện ra, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Giang Hạo cảm nhận gió biển thổi qua, đây là con đường duy nhất của hắn, không có đường lui. Giống như cuộc đời hắn, không có. Nếu như điều duy nhất hắn có thể vui mừng là con đường này nằm dưới chân hắn và không ai có thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Lúc này, ánh mắt Giang Hạo sắc bén như dao, nhìn về phía không trung. Ngay sau đó thiên đao trong tay hắn xuất hiện, yên lặng 15 năm năm, chỉ vì khoảnh khắc này, thiên đao vung lên, thiên đao rơi xuống, ầm ầm, một nhát chém mạnh mẽ, cuồn cuộn đao ý xé tỏa trần trời, lôi đình vang dội, tiên lộ lập tức hiện ra, một đao đã mở ra tiên lộ. Khi tiên lộ vừa xuất hiện, thiên địa như bùng nổ, chấn động khắp bốn phương. Đại đạo phạm âm theo đó vang lên, tin đồng cả hải ngoại. Tại Thiên Âm Tông, Tiểu Ly đang ngồi cạnh bàn đào hộ lý thì đột nhiên ngẩn người, không hiểu sao tim nàng bỗng nhiên đập nhanh. Nàng có chút hoảng hốt nhìn về phía con thỏ bên cạnh, hỏi: "Con thỏ, sư huynh sẽ không gặp chuyện gì chứ?" Con thỏ nhìn Tiểu Ly nhảy lên một nhánh cây rồi từ từ mở miệng nói: "Ngươi lợi hại hơn hay là chủ nhân ngươi lợi hại?" "Đương nhiên là sư huynh lợi hại rồi," Tiểu Ly thành thật đáp. "Vậy ngươi có gặp nguy hiểm không?" Con thỏ lại hỏi. "Không có," Tiểu Ly trả lời. "Vậy so với ngươi, chủ nhân ngươi có gặp nguy hiểm không?" Con thỏ tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Tiểu Ly như chợt hiểu ra điều gì, nói: "Vậy có nghĩa là sư huynh sẽ không gặp nguy hiểm?" "Đúng vậy," con thỏ gật đầu. "Thật hay giả?" Tiểu Ly xúc động hỏi. Thỏ ra dùng thành tín đối đãi với mọi người, bạn bè trên đường ai cũng biết, thỏ ra từ trước đến giờ không lừa gạt ai cả. Con thỏ nghiêm túc nói. "Thỏ ra lừa ngươi bao giờ sao?" Tiểu Ly lắc đầu. Con thỏ kiêu ngạo nói. "Nói to lên cho ta nghe, thỏ ra lừa ngươi bao giờ chưa?" "Không có," Tiểu Ly kiên định đáp. "Vậy thì chủ nhân ngươi có gặp nguy hiểm không?" Con thỏ hỏi. "Không có gặp nguy hiểm." Tiểu Ly vui mừng nhảy lên. "Không có nguy hiểm thì thật tốt." Nàng không còn lo lắng nữa. "Vậy tối nay ta có thể ngủ ngon giấc rồi phải không?" Tiểu Ly hỏi. Con thỏ gật đầu. "Nhưng..." Tiểu Ly chợt vuốt mắt. "Ta vẫn cảm thấy lo lắng. Đó là vì ngươi ăn ít, ăn nhiều sẽ không sao đâu." Con thỏ nói xong liền kéo Tiểu Ly đi ra ngoài tìm quán cơm. Cùng lúc đó, ở hải ngoại, một cơn chấn động lớn xảy ra. Thiên địa như bị một đao bổ ra. Điều kỳ lạ là, ta không phải là lực lượng vật lý mà là tiên lộ đã cắt xẻ không gian. Tiên lộ hiện ra như vết nứt nối liền trời đất, khiến lòng người không khỏi đập mạnh. Vô số người đều chăm chú nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa đó. Nam Cung Nguyệt đứng sững lại, ánh mắt không rời. Nàng nhận ra đây chính là dấu hiệu thập nhị thiên vương thành tiên. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa biết rõ tình huống cụ thể. "Đi qua xem một chút." Nguyệt Xuyên lên tiếng. Bọn họ cũng biết thập nhị thiên vương đang muốn thành tiên, nhưng cụ thể như thế nào thì không ai hay biết. Bởi vì trong suốt những năm qua, bọn họ chỉ tập trung vào một chuyện, không có thời gian đi thăm dò các sự việc khác. Trên mặt biển, Lầu Mãn Thiên nhìn tiên lộ, trong lòng cực kỳ chấn động. Xây dựng tiên lộ này không phải là một hình thức bình thường. Quả thật, hải ngoại sắp sửa xuất hiện một động tĩnh kinh thiên động địa. Nói xong, Lầu Mãn Thiên lập tức gia tăng tốc độ, tiến về phía tiên lộ. Một nơi khác, một người nam tử tay nâng hạt châu trong suốt cũng đang chăm chú nhìn tiên lộ. Trong hạt châu, một bóng dáng xuất hiện, chính là người đã giao dịch vạn vật chung với Giang Hạo trước đó. Hắn có chút khó tin, nhưng rồi khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Thiên hạ cường giả vô số, thiên chi kiêu tử lớp lớp, một đời người thay thế người cũ, đương thời không thể khinh thường. Nếu cho họ thời gian, cho họ kỳ ngộ, dù không làm gì, họ cũng có thể gây nên sóng gió long trời lở đất. Đi gặp người này xem thử liệu hắn có thể trở thành đệ nhất nhân của đương thời hay không. Vạn vật chung bước lên, tiến về phía tiên lộ. Lúc này, Giang Hạo cầm trong tay thiên đào, bước vào tiên lộ trước. Hắn nhìn vết nứt của tiên lộ, rồi bước thêm một bước. Ngay khi bước chân vừa hạ xuống, một cơn sóng ngợn xuất hiện trên vai hắn, áp lực vô tận dồn lên người hắn. Đây là khí vận đến từ thập nhị thiên vương. Cùng lúc đó, công đức trên người hắn bắt đầu điên cuồng bùng cháy. Đó là kết quả của việc hắn đạp phá đăng tiên đài, muốn sau khi thành tiên sẽ thu được. Sự tấn thăng tất nhiên sẽ tạo ra những gợn sóng. Tuy nhiên, hắn không chút do dự, lập tức rút ra hết thảy tu vi và khí huyết của mình. Giờ phút này, lực lượng vô tận cùng khí huyết tràn ngập khắp cơ thể, áp lực lớn lao trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ này xông phá. Giang Hạo nhìn thấy tiên lộ, bước chân vững vàng tiến ra, giống như một tia sáng nhảy vọt lên cao, đi vào con đường thành tiên trước. Phía dưới, thập nhị thiên vương theo sát phía sau. Tuy nhiên, khi họ vừa bước lên, lại phát hiện Giang Hạo đột ngột dừng lại, có chút ngoài ý muốn. Trong khi họ tò mò, đột nhiên thấy tiên lộ vặn vẹo một chút, đại đạo phạm âm tựa hồ cũng ngừng lại, không phát ra âm thanh như trước. Giang Hạo cũng đã nhận ra sự dị biến này, nhưng lúc này hắn đã như tên đã bung ra, không thể dừng lại. Khi vừa mới mở ra tiên lộ, hắn cảm giác mình có thể thành tiên, dù có mang theo thập nhị thiên vương cũng có hy vọng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một cảm giác cực kỳ quái lạ, tựa hồ thiên địa không cho phép hắn thành tiên. Hắn không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng hắn biết không thành tiên thì không được. Tiên lộ ngay dưới chân hắn, không có lý do gì để không bước đi. Khi hắn đạp lên tiên lộ, trong nháy mắt thiên địa chấn động, khí vận vô hình như vây quanh hắn, muốn giúp hắn một tay. Tuy nhiên, càng đi lên, sự vặn vẹo lại càng xuất hiện lần nữa. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, lúc này lưỡi dao đang vặn vẹo lên trên, trong chốc lát liền phá vỡ mọi vật. Giang Hạo lại bước tiếp, càng đi lên, tiên khí xung quanh hắn càng trở nên dày đặc và mạnh mẽ. Lúc này sự vặn vẹo càng lúc càng nhiều, nhưng thiên đao trong tay hắn với lực lượng vô biên không ngừng bùng nổ, vô vàn áp lực rơi xuống, nhưng cũng không thể ngăn cản được bước chân của Giang Hạo. Hắn như một cơn cuồng phong, đánh vác khí vận của thập nhị thiên vương, không hề dừng lại. Công đức đã không còn bùng cháy mãnh liệt, mà giờ đây hắn đang dùng khí vận của thiên vương để giảm bớt áp lực bản thân. Lúc này, Mộc Long Ngọc và những người khác đã lên đến tiên lộ. Bọn họ cảm nhận được, nếu tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ thành tiên. Cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng, nhưng chỉ một lúc sau, họ đột nhiên cảm thấy tiên khí biến mất. Khi ngẩng đầu lên, họ mới phát hiện Tiếu Tam Sinh đã dừng lại. Và nguyên nhân khiến hắn dừng lại, họ cũng nhìn thấy. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đứng sững người, không thể tin vào mắt mình. Người ở phía dưới cũng không thể tin được điều đó. Xích Thiên hoang mang thốt lên. Làm sao có thể? Tiên lộ rõ ràng đã được mở rộng ra, sao lại bị cắt đứt? Tiên lộ đã gãy. Khi Giang Hạo quét ngang hết thảy những vặn vẹo đó, tiên lộ đột nhiên bị chặt đứt, như thể trời cao đang trêu đùa hắn. Hắn đã đứng lại trên tiên lộ, không thể tiến thêm được nữa. Hồng Vũ Diệp lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đó, không nói lời nào. Con đường thành tiên của thập nhị thiên vương sẽ không dễ dàng như vậy, huống hồ là Giang Hạo mang theo khí vận của thập nhị thiên vương để thành tiên. Tiên lộ bị đoạn tuyệt không phải là không thể, chỉ là nàng không ngờ rằng sự đứt đoạn lại xảy ra dễ dàng như thế. Giữa trời đất, một cỗ lực lượng đang gia trì cho hắn, nhưng cũng có một cỗ lực lượng khác đầy chán ghét, sẵn sàng vứt bỏ hắn, không cho phép hắn trở thành tiên. Giang Hạo đứng im lặng trên con đường tiên lộ, không nói lời nào. Con đường tiến đến tiên đạo của hắn đã bị đứt đoạn, bị một nguyên nhân không ai có thể hiểu được mà chặt đứt. Trong nháy mắt, khi không còn tiên lộ gia trì, tiên khí trên người hắn lập tức tan biến. Ngay sau đó, khí vận của thiên vương bắt đầu phản tác dụng, kêu gọi một cơn thịnh nộ, áp lực từ tiên lộ dồn xuống, uy áp của đại đạo như một cơn bão táp, khiến thiên địa như sắp sụp đổ. Một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ tràn xuống, khiến Giang Hạo không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Khi hắn cố gắng phản kháng, uy áp ấy mạnh mẽ phá vỡ mọi phòng ngự của hắn, trực tiếp đụng vào trái tim hắn. Cỗ lực lượng vô hình không thể chống cự ấy nghiền nát tất cả khí thế của hắn, đánh hắn một chưởng mạnh mẽ xuống dưới, như một tờ giấy mỏng yếu ớt không thể chống nổi một cú đánh. Tiên lộ bị chặt đứt, những sự việc kinh thiên động địa này khiến cho mọi người không khỏi rung động. Xích Thiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu, có lẽ là bởi vì người trước mắt chính là bạn thân vong niên của hắn, hoặc có thể là vì con đường của hắn cũng đã đến hồi kết. Tiên lộ bị chặt đứt, dù ngay từ đầu thiên địa có ủng hộ đối phương thì cũng chẳng còn tác dụng gì, hắn cũng không thể thành tiên. Nói cách khác, tiên tri đã hạ hắn. Điều mà người thường không thể hiểu được là vì khí vận đã rời bỏ hắn, tất cả đã chấm dứt. Đối phương khi xây dựng tiên lộ đã có thể dung chuyển thập nhị thiên vương khí vận, vậy thì còn có thể làm gì nữa? Đường đã gãy rồi, xưa nay có ghi chép nào về việc phá vỡ tiên lộ hay không? Hắn tự lẩm bẩm. Đáng tiếc không ai trả lời, mà chính hắn cũng không biết được đáp án, dù có muốn giúp đỡ cũng vô lực. Thiên địa đã chặn đường, ai có thể trái nghịch tiên lộ mà đi? Lúc này, vạn vật chung đứng trên con đường, ánh mắt nhìn lên bầu trời cao, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngài có muốn tiếp tục đi về phía trước không? Một người hầu hỏi từ phía sau. Vạn Vật Trung im lặng rất lâu rồi mới nói, tự nhiên là muốn đi, dù thành công hay thất bại hắn cũng đáng được tôn kính. Người có thể phá vỡ tiền lộ đủ để chứng minh tất cả, kẻ thất bại sẽ bị lãng quên, nhưng người khai sáng sẽ được ghi nhớ. Hắn chính là người khai sáng đó. Nói xong, Vạn Vật Trung cười rồi bước đi về phía trước. Trên đường hắn tò mò hỏi, thiên địa có thể có cách phá vỡ tiền lộ không? Người hầu cúi đầu cung kính trả lời, nếu ngài không biết chuyện này thì thuộc hạ làm sao có thể biết được. Ta cũng không phải là vạn năng, cũng không phải vô địch, chỉ là con đường ta đi phía trước xa hơn ngươi một chút mà thôi. Ngươi có thể biết chuyện này, nhưng ta chưa chắc đã biết được, Vạn Vật Trung nói. Người hầu cúi đầu, ánh mắt càng thêm cung kính. Lầu Mãn Thiên ngước nhìn bầu trời, thoáng có chút tiếc nuối. Hiện tại động tĩnh đã đủ lớn, có lẽ vì thế mà hắn cảm thấy tiếc nuối. Cường giả như vậy tương lai nhất định sẽ tỏa sáng vô tận, đáng tiếc lại bị cắt đứt như thế. Chính hắn là cường giả, nhưng cũng không phải là vô địch, bởi vì còn nhiều người mạnh hơn hắn. Trong cổ kim và tương lai, mỗi thời đại đều có. Thế nhưng hắn lại vui lòng nhìn cảnh tượng này. Hắn không thể vô địch, nhưng nếu người khác đi trên con đường đó, hắn cũng chưa chắc không thể đi cùng. Dù không thể đi, chí ít cũng có thể biết được phương hướng. Nếu trên con đường chỉ có một mình hắn thăm dò thì thật quá cô độc. Đương nhiên hắn cũng không thích những cường giả, vì trong con đường này hắn mãi mãi không thể trở thành người duy nhất. Bích Trúc ngước nhìn bầu trời, trong mắt nàng thoáng hiện một tia tiếc nuối. Kỳ thực khi vừa nhìn thấy tiên lộ, nàng đã rất muốn bước lên. Không chỉ nàng, những người khác cũng sẽ như thế. Có lẽ đây là cơ hội để cùng thập nhị thiên vương thành tiên, vì vậy nàng không vội vàng mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng khi chờ đợi, một điều kỳ quái đã xảy ra. Những vặn vẹo, vô tận những vặn vẹo điên cuồng kéo đến, khiến nàng không dám có ý định tiến lên. Nàng còn đang suy nghĩ liệu có nên bỏ qua cơ hội lần này, nhưng khi ánh mắt nàng nhìn vào con đường ấy, đột nhiên nó bị chặt đứt. Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, khiến nàng không thể tin nổi. Đào Tiên Sinh và Tử Bạch cũng không khác gì nàng, bọn họ đều đang đợi, nhưng điều họ đợi không phải là tiên lộ tỏa sáng hào quang, mà là một con đường bị cướp đoạt. Thật không thể tưởng tượng được. Cảnh Đại Giang và những người khác cũng đã đứng dậy, tất cả đều nhíu mày, thậm chí là phẫn nộ. Tiên lộ bị đoạn tuyệt, thiên địa vứt bỏ ta, thư viện đại tiền bối chẳng lẽ đã làm sai điều gì mà phải chịu đối đãi như thế sao? Cảnh Đại Giang căm phẫn nói, thiên địa bất công, ta thư viện thân tại trong thiên địa, không nói đến công tích hảo đại, công đức như thủy triều, nhưng chúng ta vẫn vì thiên địa này mà trả giá rất nhiều. Bây giờ ta thư viện đại tiền bối lại bị đãi ngộ như vậy, làm sao có thể để thư viện chúng ta trở thành nơi mà thiên địa coi như tà sùng, e ngại tiên môn? Lời giống giận dữ của Cảnh Đại Giang vang vọng khắp bốn phương, không chút che giấu ý nghĩ của mình. Dù đối phương thất bại, dù họ mang vận rủi, dù có bị chán ghét, họ vẫn khẳng định rằng đại tiền bối là đại tiền bối. Hồng Vũ Diệp lúc này cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Cảnh Đại Giang, tựa hồ thư viện đang nghĩ khác với nàng. Xích Thiên thì chỉ biết cười khổ, có lẽ bọn họ không biết vị này chính là thư viện đại tiền bối, sao lại vội vàng bày tỏ thái độ như vậy. Thiên địa chấn động, Giang Hạo bị một trường trọng thương, vết thương này khiến hắn cảm thấy hoảng loạn. Đột nhiên thiên uy đè xuống khiến toàn thân hắn đau đớn, máu tươi như muốn trào ra khỏi mỗi kẽ hở trong cơ thể. Hắn suýt nữa không thể giữ thăng bằng, ngã xuống biển cả. Một trường này khiến hắn hiểu ra việc thành tiên khó khăn hơn rất nhiều so với những gì hắn đã dự đoán. Loại khó khăn này không chỉ vì khí vận xoay chuyển, mà còn vì vận rủi và tỏa thiên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng giữa thiên địa, khí vận đang dần mở đường cho hắn. Chỉ cần tránh được sự ghét bỏ của thiên địa thì sẽ có khả năng lớn để mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Có thể chính là vì thiên cực ách vận châu khiến hắn mất đi vận may, vận rủi ập xuống, thiên địa sắp sửa vứt bỏ hắn, và tiên lộ vì vậy mà bị đứt đoạn. Hắn trở thành một kẻ không có tương lai để đăng tiên, một kẻ vô pháp thành tiên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn cao thiên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác, chỉ cần đứng yên tại chỗ, lùi lại một bước, hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng một khi tiến về phía trước, chính là đối diện với tiên lộ phản lại, khí vận phản lại, khí vận phản lại. Loại phản lại này có thể trong một chớp mắt nuốt trọn hắn, hủy diệt hắn. Còn nếu không tiến lên, thì cũng có nghĩa là thất bại trong việc thành tiên. Hắn có thể cảm nhận được giới thập nhị thiên vương, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được điều này. Bây giờ hắn không thể thoát ra khỏi khí vận của thập nhị thiên vương, bởi vì người khác có thể chọn sống tạm, nhưng hắn thì không thể. Ta sống không nổi nữa, Giang Hạo trong lòng cảm thấy đắng cay. Hôm nay không thể thành tiên, vậy đành làm người. Nhưng liệu thập nhị thiên vương có sẵn sàng tiếp tục mạo hiểm cùng hắn không? Trong khoảnh khắc, Giang Hạo đành theo số phận, ánh mắt hắn không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự cạn kiệt vô tận. Âm thanh trầm tĩnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, từ từ vang lên. Các ngươi vẫn muốn tiến về phía trước hay quay lại? Vẫn muốn tiến về phía trước hay quay lại? Thập nhị thiên vương hiểu rõ ý tứ của đối phương, đó chính là hỏi liệu họ có muốn tiếp tục thành tiên hay từ bỏ. Khi mọi người còn đang suy nghĩ, Hải La là người lên tiếng trước. Người đang xem thường bản thiên vương sao? Mộc Long Ngọc Vương thấy bản thiên vương cũng phải kính gọi một tiếng thiên vương. Ngươi hiểu rõ thiên vương là gì không? Hắn tiếp tục. Thiên địa lão tử vương, ngươi hỏi ta liệu đi tiếp hay quay lại? Ngươi đang vũ nhục bản thiên vương sao? Mộc Long Ngọc cũng gật đầu. Đạo hữu muốn làm gì thì cứ làm, tại hạ không có lựa chọn khác. Đào Mộc Tú lạnh lùng nói. Không thành tiên, chúng ta không thể sống sót trong thế gian này. Nhìn như có sự lựa chọn, nhưng thực tế là buộc phải đi tiếp. Khi Nui từ trên cao hiện ra, lúc này bọn họ không thể quay lại mà phải tiếp tục tiến về phía trước. Người dẫn đường không hề có ý định lùi bước, vì vậy bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù không thể quay lại, họ cũng không biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Lúc này Giang Hạo nhìn xuống phía dưới, thập nhị thiên vương quyết tâm làm hắn dao động. Hắn nhận ra không chỉ mình hắn không có con đường nào để đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài rồi cất tiếng nói. Các ngươi nói giữa thiên địa người đầu tiên thành tiên rốt cuộc là thế nào thành tiên? Giang Hạo như đang hỏi thập nhị thiên vương, nhưng thực ra chỉ đang lẩm bẩm một mình. Lúc này Giang Hạo cũng không chờ đợi thập nhị thiên vương trả lời, mà chỉ quay lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao. Giữa thiên địa người đầu tiên đạp phá đăng tiên, hắn có tiên lộ hay không? Tiên lộ là do hắn tự đi ra hay là tự nhiên hiện hiện giữa thiên địa? Khi đang nói những lời này, Giang Hạo từ từ rút thiên đao vào trong vỏ. Lúc này khí thức của hắn nhanh chóng suy giảm, cuối cùng hóa thành sự bình phàm vô tận. Tuy nhiên thân thể hắn bị thương nhưng lại nhanh chóng hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn nhìn về phía bầu trời cao và chắc chắn rằng bầu trời cao cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì thiên uy vẫn không hề giảm bớt, dường như đang đưa ra một cảnh cáo. Có thể Giang Hạo chỉ là đang nhìn, trong đôi mắt không hề chứa bất kỳ cảm xúc nào. Giả như ta chính là người đầu tiên thành tiên, vậy ta phải đối mặt với một thiên địa không có tiên lộ, mà điều ta có thể làm chỉ có một. Cảm nhận được quyết tâm của Giang Hạo, thiên uy lại chấn động, áp lực thao thiên như sóng biển cuồn cuộn tiếp tục chấn áp xuống. Giang Hạo cứ thế đứng nhìn, ánh mắt hướng về thiên uy đang đến gần. Những người xung quanh cũng chăm chú nhìn, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến nỗi cả Giang Hạo lẫn thập nhị thiên vương đều không thể chống cự nổi. Thế nhưng khi thiên uy sóng biển tràn đến, dường như khiến Giang Hạo bất động vì kinh ngạc. Đột nhiên hắn nâng tay lên nắm chặt chuôi đao, đấm tay như mang theo ngàn cân trọng lượng. Hắn dùng đao và quyền cùng lúc đánh vào thiên uy sóng biển. Ầm ầm, tiếng va đập vang dội, đất trời chấn động. Điều khiến mọi người kinh ngạc là mọi chuyện đều thuận lợi khi thiên uy bị phá vỡ dưới một cú đấm này rồi bị đẩy ngược ra ngoài. Giang Hạo nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, trong mắt hắn không có một chút gì gọi là đường lui. Trong ánh mắt ấy chỉ có hai chữ vấn đạo. Thiên đao thức thứ tư và thứ năm hòa quyện lại, không hồi tiếp, quyết chỉ hỏi đạo. Hắn dùng toàn bộ sinh mệnh để vấn đạo thành tiên. Nhìn thấy tất cả những điều này, Giang Hạo lạnh lùng lên tiếng. Trên đời vốn không có tiên lộ, vì ta đi qua từ đó tiên lộ mới có. Lời vừa dứt, thần thông Táng Linh Trọng hiện mở ra. Trong khoảnh khắc trạng thái của hắn được khôi phục hoàn toàn, tử khí từ mi tâm hắn bốc lên bao trùm lấy toàn thân, hô hấp tỏa ra quanh người, dưới chân tử khí càng đậm đặc phun trào mãnh liệt. Lúc này hắn bước đi để lại dấu chân trên không trung, như thể đang bước vào một môn phái đặc biệt, tiến vào con đường thành tiên. Ta đi qua đường chính là tiên lộ, đi theo ta sẽ đưa các ngươi thành tiên. Giang Hạo nhìn thập nhị thiên vương, ánh mắt kiên định. Thấy cảnh tượng này, thập nhị thiên vương đều cảm nhận được quyết tâm kiên định của Giang Hạo. Càng nhìn, bọn họ càng cảm thấy rung động. Thời gian vốn không có tiên lộ, nhưng khi hắn đi qua, tiên lộ liền xuất hiện. Câu nói kinh thiên động địa đó khiến máu trong người bọn họ sôi trào. Trong nháy mắt, họ như được tiếp thêm sức mạnh, không còn gì có thể ngăn cản. Bọn họ quyết định cùng Giang Hạo tiến lên, cùng thăng trầm. Khí vận của thập nhị thiên vương chưa bao giờ lớn đến vậy. Đối với câu nói kỳ lạ ấy, không chỉ thập nhị thiên vương mà tất cả mọi người xung quanh đều không thể tin được. Giang Hạo bước đi, bộ pháp như sấm chớp, chấn động thiên địa. Mỗi bước hắn đi, tiên lộ ban đầu lại đổ sụp thêm một đoạn, dường như đó không phải là tiên lộ mà chỉ là một con đường đã hết hạn từ trước. Và khi con đường cũ đổ sụp, một cỗ tiên ý khủng khiếp cuốn đến, khiến bầu trời vặn vẹo không thể xuyên qua. Giang Hạo nhìn tất cả những thứ này, trong tay thiên đao bắt đầu chấn động như thể muốn rời khỏi vỏ. Hắn nắm chặt nhưng không rút đao, chỉ cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình, cảm nhận được xung quanh vùng biển. Sau một chút thời gian, hắn nhiều hòa vào toàn bộ vùng biển, cảm giác tất cả vùng biển là một phần cơ thể của hắn, kéo dài vô tận. Khi hắn mở mắt nhìn về phía trước, nhẹ nhàng cất tiếng, tử khí đông lai, ầm ầm, vùng biển chấn động dữ dội, sóng biển cuồn cuộn, mây trời vỡ vụn. Lúc này, những cơn sóng biển bắt đầu dẫn dắt tử khí cuồn cuộn từ đông hướng tây, gào thét mà đi. Tại vùng biển trung tâm gần thập nhị thiên vương, một vài người cảm nhận được sự chấn động, ngay lập tức họ cùng nhau nhìn về phía đông phương. Giờ phút này, trong mắt mọi người xuất hiện sự rung động, như thể vừa gặp phải quỷ. Bầu trời tràn ngập tử khí, mênh mông không thấy bờ bến, tử khí kéo dài 3 vạn dặm, từng đợt tử khí cuồn cuộn, kinh động đến vô số cường giả từ các thế lực lớn như Thiên Linh tộc, Đại Càn Thần Tông, Thiên Thánh giáo, Vạn Vật Trung Yên, Thiên Hạ lâu. Họ vội vã tập hợp lại, đi đến nơi tử khí tụ tập, trực giác mách bảo rằng một biến động kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra. Tiên ý áp xuống, Giang Hạo không hề động đậy. Đến lúc tiên ý xuất hiện, 3 vạn dặm tử khí gào thét lao tới, bao phủ lên người hắn. Oanh, tử khí va chạm trực tiếp với tiên ý, hai bên tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng tử khí nghiền nát tiên ý. Giang Hạo bước ra, thấy như vũ bão, dù có vặn vẹo thế nào cũng bị oanh vỡ, một con đường màu tím chậm rãi trải rộng, tử khí ập đến, Giang Hạo bị đẩy lên tận cao không cùng. Trong khoảnh khắc này, thân ảnh của hắn chiếu sáng 4 phương, dưới chân con đường tựa như cầu thang thông lên trời, mỗi bước đi lên như thể hắn đã đạt được sự giác ngộ, chỉ cần bước lên sẽ thành tiên. Tất cả mọi người quan sát đều cảm nhận được dấu chân trên cầu thang ấy, cảm giác này vượt xa cả tiên lộ trước đây. Nếu người kia thành công, đây sẽ là tiên lộ vĩ đại nhất từ cổ chí kim. Liệu có nên đi hay không, trong lòng mỗi người đều có sự đau đớn. Đi thì vạn kiếp không thể quay lại, không đi thì vạn kiếp không thể quay lại, không đi thì sẽ hối hận suốt đời. Chẳng bao lâu sau, khi thập nhị thiên vương bước lên, dấu chân bắt đầu mờ dần. Nếu không đi sẽ không còn cơ hội nữa. Oanh, bạch nhật phía dưới, tinh thần phun trào, một bóng dáng màu trắng dậm chân bước ra. Quanh người hắn, tinh thần vườn quanh, nhìn như thân thể nhỏ bé nhưng lại mang sức nặng như núi lớn, vững vàng đỉnh thiên lập địa. Đó là Tự Bạch Minh Nguyệt Tông, người đã đạp nát đăng tiên đài, bắt đầu bước vào tiên lộ. Tự Bạch ngẩng đầu nhìn tiên lộ trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đôi khi việc tu hành chính là một trận đánh cược, hắn đã cược, hắn đã cược. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm vang dội khắp biển cả. Một nam tử to lớn bước trên không, quanh thân hắn lồng khí xoay quanh, khí thế hùng mạnh bao trùm, áo bào phấp phới, cơ bắp như ẩn như hiện dưới tà áo. Hắn lúc này trông cường tráng, nhưng không hiểu sao lại rất hợp với phong thái của nho đạo, giống như một thánh hiền. Nói lời mình chết, Đào tiên sinh cũng lựa chọn con đường kinh thiên này. Nhìn tất cả những cảnh tượng này, Bích Trúc cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng. Nàng đã sớm muốn tiến lên nhưng lại không thể bước đi. Khi 3 vạn dặm tử khí xuất hiện trong ngày mắt, nàng liền biết rằng đây chính là một cơ duyên kinh thế. So với cơ duyên của Thượng An đạo nhân, cơ duyên này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng khi đó Mộc Long Ngọc không thể muộn nhờ cơ duyên để thành tiên, nhưng lần này Thập Nhị Thiên Vương có thể muộn nhờ cơ duyên để thành tiên. Nàng càng không cần phải nói thêm gì nữa, có thể chỉ còn thiếu một chút thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Bích Trúc muốn khóc, thật sự là vậy. Một lần như thế, hai lần như thế, nàng muốn khóc thật nhiều ngày. Trong khoảnh khắc, nàng lấy ra lời nguyền rủa trăm đêm, khẽ cắn răng bắt đầu nhìn trộm. Giờ phút này nàng nhận ra mình bị một ánh mắt đang dõi theo. So với mọi lần trước, lần này ánh mắt đó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có vẻ như chỉ cần đối phương nguyện ý, bản thân cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Bích Trúc không để ý mà chân thành nói, tiền bối giúp ta, hãy dùng thần thông vô lượng bổ sung lực lượng cho ta, ta muốn thành tiên, muốn trở nên mạnh mẽ để thành tiên. Ngươi điên rồi sao? Cố Trường Sinh đáp lại, tiền bối, ngài không hiểu đâu, ngài không biết ta đã trải qua những gì. Có người đã mở tiên lộ, không phải như ngài nghĩ. Tiên lộ bị thiên địa cắt đứt, đây không phải là tiên lộ của hắn, mà là một tiên lộ chưa từng có từ trước đến nay. Hắn bước đi, con đường liền trở thành tiên lộ. Bích Trúc lo lắng nói, tiền bối, nếu ngài giúp ta, chờ ta thành tiên, ta sẽ giúp ngài. Ngươi biết không, phương pháp cưỡng ép thành tiên như vậy, cho dù ngươi thành công, cũng sẽ gặp nguy hiểm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chỉ cần có thể bước lên, ta tin rằng mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để ổn định đột phá. Cố Trường Sinh do dự một chút rồi đáp, tốt, hy vọng ngươi có thể sống sót. Ngay khi lời nói vừa dứt, trên người Bích Trúc bộc phát ra một sức mạnh nguyền rủa chưa từng có. Cô cưỡng ép tiến vào trạng thái cao nhất để đăng tiên. Mỗi bước đi, nàng leo lên con đường tử khí để thành tiên. Lúc này xung quanh nàng tràn ngập nguyền rủa, kéo dài một mảng bầu trời rộng lớn. Thấy cảnh tượng này, Xích Thiên vô cùng kinh ngạc. 3 người đột nhiên gia nhập vào đây, mà mỗi người đều có cơ duyên hùng mạnh, đủ sức treo chống một phương khí vận. Dù vậy, điều khiến hắn bất ngờ nhất vẫn là người đứng đầu. Xung quanh hắn tràn đầy vặn vẹo, đó là dấu hiệu của việc bị thiên địa chán ghét và vứt bỏ. Những vặn vẹo hỗn loạn đang ngăn cản hắn thành tiên. Người đứng đầu vậy mà lại gặp phải cảnh tượng này. Cổ kim tương lai, người nào có thể sánh bằng? Hắn đây là muốn vượt qua nhân hoàng sao? Nhưng tiên lộ ở cuối cùng còn có một cánh cửa, liệu có thể mở được không? Giang Hạo không hề nhìn xuống dưới, hắn cứ tiếp tục bước đi trong sự vặn vẹo và hỗn loạn. Cảm giác rõ ràng bộ pháp của hắn trầm trọng, đồng thời áp lực phía trước không ngừng gia tăng. Hắn không có đường lui, lùi một bước là chết. Lòng hắn không cho phép sự thất bại, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng công đức trong mi tâm đang thiêu đốt. Vì âm thanh rèn sắt lại vang lên lần nữa, công đức bùng cháy không đủ, hắn chỉ có thể đốt thêm khí vận. Dù cho hắn còn đột ngột thêm vào 3 cỗ khí vận, vẫn không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn lên trên, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Thì Nam Tông, Bạch Chỉ lúc này đang tu luyện. Tuy nhiên, đột nhiên, đôi mắt nàng khẽ động, ngạc nhiên nhìn về phía phương xa, Thiên Nguyên Tố Thần Kính chấn động. Cảnh tượng như sét đánh không kịp bưng tai, bay về phía đỉnh Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Sau đó toàn bộ lực lượng của tông môn đều bị hấp thụ vào đó, quang mang từ trong Thiên Nguyên Tố Thần Kính bùng nổ. Còn chiếc gương tự thân bắt đầu xoay tròn, chiếu sáng 4 phương 8 hướng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, Vô Pháp Vô Thiên Tháp như lửa bùng cháy dữ dội, áp lực ở Thiên Âm Tông đang không ngừng bị rút đi. Hải Vũ Động như có cảm giác, sương mù bắt đầu phun trào, và từ trong đó một ít năng lượng dung nhập vào đại địa, muốn trợ giúp Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Ngay sau đó, những đệ tử Thiên Âm Tông trấn thủ ngoài Hải Vũ Động như thể nghe thấy tiếng cười để khoái cảm. Hắn cười ha ha, nhưng lại không biết mình đang cười vì điều gì. Trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Mịch Linh Nguyệt cùng các trưởng lão cảm nhận được tình trạng trong tháp. Tháp giống như có hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt mọi thứ xung quanh, mà áp lực từ tháp dường như cũng đang dần buông lỏng. Phát sinh đại sự gì rồi? Mịch Linh Nguyệt lên tiếng hỏi. Chàng Vù Trần cảm nhận tất cả, nói: có phải tháp muốn sụp đổ không? Đế Đăng đạo nhân không thể nhìn rõ tình hình xung quanh, cảm giác của hắn có chút mơ hồ, tựa như ánh sáng đang chiếu qua. Hắn đang gặp phải một cảm giác kỳ lạ, giống như có khả năng sẽ rơi vào thâm nguyên. Thì Hải lão nhân hiểu biết sâu sắc hơn, ánh mắt ông hướng về xung quanh, nơi có khí tức như lửa bốc lên, liền lên tiếng: đây là khí vận, Vô Pháp Vô Thiên Tháp đang hấp thu khí vận, đồng thời cố gắng truyền ra ngoài. Có lẽ bên ngoài đang xảy ra một sự kiện cực kỳ đáng sợ, khiến Thiên Âm Tông phải đối mặt với thời khắc sinh tử. Thời khắc sinh tử sao? Làm sao có thể? Chàng Vu Chân không quá tin tưởng. Những người khác đến đây với phương thức khác biệt so với hắn. Lần trước khi hắn đến, chẳng ai biết tại sao hắn lại thất bại, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng những người này không giống hắn, quả thật rất khó tin. Khi Hải lão nhân cũng cảm thấy kỳ quái, hắn và những người khác rõ ràng khác biệt. Ánh mắt của hắn nhìn qua đã khiến mọi nghi ngờ tan biến. Theo như tầng thứ 5 vương đến đây, người này có lẽ cũng là thành viên của Thiên Âm Tông. Những người như vậy, ai dám càn rỡ ở đây? Nhưng nếu không phải là sự kiện sinh tử tồn vong, tại sao Vô Pháp Vô Thiên Tháp lại xảy ra biến động như vậy? Mịch Linh Nguyệt tính toán thời gian một chút, phát hiện vừa vặn. Nàng không dám nghĩ tiếp, bởi nếu như sự tình ở hải ngoại trực tiếp ảnh hưởng đến nơi này, thì đây sẽ là tình huống như thế nào? Bên ngoài, Bạch Chỉ đứng trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có thể rõ ràng cảm nhận được tháp đã mất đi một phần uy năng. Nó không ngừng bổ sung lực lượng và khí vận cho Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Tuy nhiên, nó cuối cùng sẽ dẫn đến đâu, nàng không thể biết được. Nhìn về phía Bách Hoa Hồ, nàng muốn tiến lại hỏi, nhưng lại không thể tiến vào. Những biến hóa này chắc chắn là do trưởng giáo gây ra. Biến hóa đáng sợ như vậy, ngay cả bây giờ nàng cũng không thể chạm vào cánh cửa đó. Tại Đoạn Tình Nhai, Tiểu Ly nhìn lên bầu trời, ngần ngỡ thần trí. Cuối cùng, nàng nắm chặt cổ Long Châu, đặt nó lên cây táo tràng trước mặt, rồi chắp tay trước ngực, nhỏ giọng cầu nguyện: A Công, A Bà, các ngươi nhất định phải phù hộ sư huynh không có việc gì. Hạt châu này là sư huynh cho Tiểu Ly, các ngươi phải nhận thanh sư huynh. Nàng nhấn mạnh thêm, cũng không thể nhìn sai. A Công, A Bà thường xuyên xem hoa cỏ, nhưng lúc này một đạo khí vận mỏng manh từ Thương Uyên Long Châu tách ra, bay về hướng Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Cùng lúc đó, một đạo long uy vô hình bắt đầu xoay quanh dưới mặt đất. Ở hải ngoại, tử khí như biển cả, từng đợt sóng màu tím uốn lượn trong hỗn loạn. Giang Hạo đứng ở độ cao vút, từng bước tiến về phía trước, thân hình đơn bạc cánh vác cả một vùng hải vực. Hắn mang theo khí vận của thập nhị thiên vương, cùng với sự trợ giúp của thập nhị thiên vương khí vận, hướng về phía trước mà tiến. Nhưng khí vận dường như bắt đầu dao động, có chút không ổn định. Xung quanh ba đạo khí vận vĩ đại do thập nhị thiên vương khí vận rót vào, nhưng có vẻ như tình huống cũng không thể thay đổi được. Giang Hạo tiếp tục bước đi trên con đường, ánh mắt hắn chỉ hướng về phía trước. Lúc này hắn không còn nghĩ đến thất bại, hắn chỉ muốn tiếp tục bước đi, tiến bước vào con đường này, dù cho không có điểm kết thúc, hắn cũng phải bước đi cho đến khi ngã xuống. Keng keng keng, tiếng rèn sắt vang lên trong đầu hắn. Lúc này trong cơ thể hắn lực lượng đang sôi trào, cảm giác đau đớn kéo đến. Đây chính là biến dị trong công đức đỉnh, quá trình rèn đúc không hề dừng lại, khí vận đang bị tiêu hao một cách điên cuồng và lại tiếp tục. Trên người hắn khí vận vòng xoáy không thể cân bằng được, tứ đại phương vị đã có 3 phương, hiện tại hắn chỉ còn lại một lá bài tẩy cuối cùng. Nghĩ vậy, hắn lấy từ trong chữ vật pháp bảo ra một cái đầu lâu, đó chính là hắc long. Hắc long xuất hiện tuy vẫn mờ mịt, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Giang Hạo, đối phương rõ ràng đã nhận ra. Giang Hạo lúc này mới nói: tiền bối, thật lâu không gặp. Ngươi nhân loại, nếu ngươi chủ nhân giết ta đi, ta sẽ không còn cách nào. Hắc long lập tức nói: hiện tại không ổn rồi, vãn bối muốn thành tiên, cần tiền bối trợ giúp. Giang Hạo chân thành nói: hy vọng tiền bối có thể giúp vãn bối một chút sức lực. Thành tiên, Hắc Long sửng sốt, nói, không phải thành tiên thì có sao, không ngờ ngươi lại còn cần sự trợ giúp của người khác. Xem ra ngươi kém xa so với những gì ta nghĩ. Lúc này trong mắt Hắc Long lộ ra một chút khinh miệt. Dù vậy vì muốn giải thoát cho hắn, Giang Hảo vẫn mở miệng nói, được, ta sẽ giúp ngươi thành tiên, nhưng ngươi phải giúp ta giải thoát. Được, vãn bối sẽ giúp tiền bối giải thoát, dù là trong quá trình thành tiên hay sau khi thành tiên, nhất định sẽ khiến tiền bối thoát khỏi cảnh này. Giang Hạo gật đầu, chân thành đáp. Hắc Long thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ngươi cần ta làm gì? Không cần làm gì, chỉ cần tiến vào trong trận pháp của ta, giúp ta mượn một chút khí vận để ta có thể thuận lợi hơn. Giang Hạo nói xong, liền tản ra xung quanh một luồng tử khí, sau đó ném Hắc Long ra ngoài, hướng về phía nhóm người thứ tư mà đi. Khi bị ném ra ngoài, Hắc Long mới nhìn thấy tình cảnh xung quanh. Trong nháy mắt, mắt hắn chấn động, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Tiên lộ đổ sụp, thiên địa quay lưng bỏ rơi, cùng với một con đường bị phá vỡ hoàn toàn. Mỗi sự kiện xảy ra đều chưa từng thấy, chưa từng nghe. Hắn lớn tiếng gọi với Giang Hạo, đây là chuyện gì? Làm sao có thể có người thành tiên như vậy? Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, trong thiên địa này không có tiên lộ của vãn bối, cho nên vãn bối muốn tạo ra một tiên lộ mới. Mới tiên lộ, làm sao có thể? Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Hắc Long rung động nói. Giang Hạo khẽ cười nói, quá khứ không cần phải có, hôm nay ta sẽ mở ra. Hắc Long nhất thời không biết phải nói gì, ánh mắt hắn liên tục nhìn về phía xa, rồi dần dần hạ xuống. Hắn nhận ra nơi đó là một độ cao mà trước nay hắn khó lòng với tới. Đây là người sao? Khi nào người lại trở nên cao minh như vậy? Lúc này hắn mới nhận ra người luôn trò chuyện cùng mình rốt cuộc là ai, cường đại đến mức nào. Tiên lộ dưới chân hắn đã bị phá vỡ, khí vận quanh người hắn bùng cháy dữ dội, còn có cái đao ý mơ hồ như ẩn như hiện, tựa hồ đang sôi trào. Mầm, hắn rơi xuống mặt biển, khí vận trên người bắt đầu bị rút ra, hòa vào trong trận pháp đang chống cự với người ở phía trên. Hắn cảm nhận được sự đè nén của Hắc Long khí vận, khiến hắn như bị phá vỡ hoàn toàn. Khi Hắc Long khí vận gia nhập, Giang Hạo cảm giác mình có thể duy trì được lâu hơn một chút. Hắn bước đi không nhanh, thậm chí áp lực của khí vận muốn đè bẹp thân thể hắn. Niêm tiếng rèn đúc không ngừng vang lên, thân thể hắn bị rèn luyện như lửa bùng cháy. Ánh mắt Giang Hạo kiên định, không hề có chút dừng lại nào trong dự định của mình. Thái Sơ Thiên Đao vẫn còn rung động, tựa như muốn được triệu hồi ra chiến đấu. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn kiềm chế, không hề có ý định rút đao. Mặc dù việc nói năng nhẹ nhàng, đi lại tốn sức, gần như đã tiêu hao hết tất cả sự chuẩn bị của hắn. Tiên lộ đã hoàn toàn bị hắn đạp nát, nhưng sự hỗn loạn và vặn vẹo vẫn cản trở con đường phía trước. Dù có tử khí, hắn vẫn khó lòng tiến lên phía trước. Hắn cúi đầu nhìn Thái Sơ Thiên Đao, cuối cùng vẫn quyết định không rút đao. Giang Hạo nhẹ nhàng vuốt mi tâm, ánh mắt trở nên yên tĩnh, tiếp tục tiến về phía trước. Trong khi đó, khí vận của hắn vẫn đang tiêu hao nhanh chóng, đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Nếu như hắn có thể tích tụ đủ khí vận, có lẽ tình hình đã không đến nỗi như thế. Nhưng tiếc rằng không có. Nếu như, Giang Hạo nghĩ, thiên hạ rộng lớn, người khác có lẽ sẽ giúp đỡ hắn, nhưng tiếc thay, hắn chỉ là một kẻ sống tạm tại tông môn, không chịu ra ngoài. Hắn không thể mang theo chúng sinh, vì vậy chúng sinh làm sao có thể vì hắn mà bảo vệ? Đây là điều hiển nhiên. Thiên địa bất công. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên, truyền khắp bốn phương. Thiên địa ruồng bỏ ta, thư viện đại tiền bối, lột đi khí vận của hắn, hao tổn cơ duyên của hắn. Vậy nếu thiên địa không cho, thì ta, Thiên Văn thư viện sẽ cho. Lúc này, thanh âm cảnh đại giang chấn động vùng biển. Thư viện của ta nguyện ý dâng hết khí vận tương lai của mình, giúp thư viện đại tiền bối tiếp nối con đường phía trước. Lúc này, một cuốn sách thép rơi vào biển cả, hạo nhiên chính khí phun trào, trong không khí ngưng tụ thành một đầu khí vận chi long vươn lên trời. Cảnh tượng đột ngột này khiến Giang Hạo không khỏi động dung. Hắn thậm chí có chút không phân biệt nổi liệu bọn họ có biết mình đã là cổ kim thiên hay không. Tuy nhiên, bước tiến của hắn vẫn nhẹ nhàng, chưa từng một lần lưỡng lự. Từ khí phun trào, hắn cứ thế đi ngược dòng nước. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Dù thư viện có thể giúp hắn, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngoài thư viện sẽ không có ai giúp hắn nữa. Hắn siết chặt tay đào, quyết tâm đi đến cuối con đường này. Lúc này, tiếng rèn sắt vang lên bên tai. Khí vận tiêu hao vượt xa tưởng tượng. Chỉ là khi khí vận gần như cạn kiệt, một luồng ánh sáng chợt xuất hiện trên thân Giang Hạo. Ánh sáng ấy mang theo một khí vận vô cùng lớn lao. Trong sương mù của khí vận, hiện tượng vặn vẹo trong thiên địa ngày càng rõ ràng. Niêu Ngân không thể ngăn cản được làn sương mù ấy, mà lại tiếp tục gia trì cho Giang Hạo, và còn có một đạo long ngâm vờn quanh thân hắn. Là ai? Giang Hạo trong lòng chấn động, không biết ai đã mang đến khí vận khổng lồ này giúp đỡ hắn một tay. Tại Nam Bộ, khi ánh sáng chiếu rọi, Hiên Viên kiếm của Huyền Thiên Tông bỗng như có cảm giác. Hiên Viên Thái cũng ngay lúc này đưa tay bưng kín Hiên Viên kiếm, nhìn về phương xa, hắn cảm thấy có một điều gì đó cần phải làm, dù không biết lý do tại sao, người cũng cảm nhận được sao. Hiên Viên Thái nắm chặt Hiên Viên kiếm, khẽ cười nói, dù cảm giác của ta rất mỏng manh, nhưng ta biết phải làm gì. Hắn chưa từng do dự, đặt một tay lên mi tâm, trong nháy mắt, khí vận đại địa từ từ tách ra, rồi nhanh chóng bay đi, hòa vào vô tận chân trời. Tại Bắc Bộ, một thiếu nữ mặc áo trắng, ánh mắt sáng ngời, mi tâm nàng bỗng ngưng tụ thành một đóa hoa. Đóa hoa này mang theo vẻ đẹp vô cùng, khó có thể dùng lời đi tả xiết, đó chính là khí vận chi hoa, chỉ thiếu một bước nữa là có thể hoàn toàn ngưng tụ. Sở Tiệp khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui mừng. Sau đó, nàng cũng chính là người mang trong mình khí vận to lớn. Trong thời loạn lạc, người khác phải chịu khổ, nhưng lại giúp nàng thành tựu. Chợt, nàng quay đầu nhìn ra phía biển, một tia nghi ngờ thoáng hiện lên trong mắt. Xem ra, ngoài khơi có điều gì đó xảy ra, cảm giác này thật kỳ lạ. Sở Tiệp nhíu mày một chút, rồi nhắm mắt lại để cảm nhận sâu hơn. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, nguyên lai là tử khí, không trách được sao lại cảm nhận rõ ràng đến thế. Nàng từ từ giơ tay lên, trong nháy mắt, khí vận chi hoa dưới mi tâm bắt đầu dao động, rồi từ từ rời khỏi, rơi nhẹ nhàng vào bàn tay nàng. Ngay sau đó, nàng đưa tay đẩy, khí vận chi hoa lao vào hư không, dùng phương thức đặc biệt vọt qua khoảng cách vô tận, trăng tròn bay lên. Có chút không hiểu, Sở Tiệp mỉm cười nói, vì sao lại như vậy? Bởi vì ta là thiên đạo trúc cơ, nàng nhẹ nhàng đáp, rồi lại tiếp, dĩ nhiên cũng bởi vì ta nghĩ làm như vậy. Từ bỏ người có đại khí vận sao? Người kia hỏi, trở thành người có đại khí vận chỉ là để ta có thể thuận lợi hơn trong tương lai. Nàng trả lời, thành thì thành, không thành cũng không miễn cưỡng, ta vẫn sẽ trở thành người mà ta tưởng tượng. Ở phía đông, tại Thiên Uyên, trên ngọn núi yên tĩnh, Thượng An đạo nhân mở mắt từ từ, nhìn về phía biển cả mênh mông, hắn có chút bất ngờ. Đã đến giờ sao? Ánh sáng xuất hiện, hắn lẩm bẩm, tựa hồ có điều gì đó không cần thiết, tiếc rằng hắn không thể giúp đỡ ánh sáng ấy. Ở phía tây, tại Thiên Văn thư viện, Nhan Nguyệt Trì đứng trên ban công của lầu các, ngắm nhìn hải ngoại. Thông qua một vài cảm nhận, nàng có thể đoán biết đại khái tình hình hải ngoại. Hải ngoại nguyên bản đang bảo vệ vật ngữ đảo thánh chủ, giờ đây cũng bị thiên địa dị biến thu hút, đang di chuyển về phía đó. Người nào đã dẫn động biến cố lớn như vậy? Nàng tự hỏi, thành tiên như vậy, vậy sau này sẽ thế nào? Hẳn đây là muốn phá vỡ những hiểu biết trước đây của mọi người về cương giả sao? Nàng suy nghĩ. Lúc này, Giang Hảo cảm nhận được một luồng khí vận mới. Đột nhiên hắn nhận ra một cỗ khí vận dày đặc đang gia trì cho mình, đó chính là khí vận của đại địa hoàng giả. Cùng lúc ấy, một đóa hoa từ hư không ngừng tụ rơi xuống dưới chân hắn, nâng hắn lên. Đây chính là khí vận chi hoa, chỉ có người sở hữu đại khí vận mới có thể nhận được khí vận chi hoa. Cỗ khí vận này siêu nhiên cao quý, chính là thiên đạo trúc cơ. Giang Hảo có chút ngoài ý muốn, nguyên lai người giúp đỡ hắn không phải ít. Lúc này hắn cảm thấy thân thể vốn dĩ chưa bao giờ ổn định, giờ lại càng thêm không yên. Tuy nhiên tiếng rèn sắt cũng càng rõ ràng, mỗi một chùy đều mang theo khí vận bàng đại đánh lên người hắn. Hắn phải kiên quyết tiếp tục bước về phía trước, bất chấp sự tiêu hao của khí vận. Hắn cùng vùng biển kết minh, sóng biển vươn lên tận trời, theo hắn mà bay lên 9 tầng trời. Càng lên cao, một cánh cửa hư ảo dần dần xuất hiện giữa không trung, tiên môn. Cùng lúc đó, một vài cường giả đã đến nơi, thấy Giang Hảo sắp đến gần tiên môn, liền có kẻ ra tay ngăn cản. Các cường giả thiên linh tộc âm thầm dùng pháp bảo động thủ, vạn vật trung yên cũng không có ý định nhường cho một kẻ sống sót như vậy. Cả thiên thánh giáo cũng không muốn để kẻ này tiếp tục sống sót. Tuy nhiên, dù bọn họ có tách ra hành động, vẫn không thể tiếp cận được vị trí trung tâm. Tại phía nam, một thân ảnh hồng sắc xuất hiện, mọi lực lượng đều bị bao trùm trong màu đỏ mạnh mẽ, không còn một tín động. Tây phương, Cảnh Đại Giang cùng hai vị lão giả khí tức trấn áp khắp nơi, mây nhường sau lưng, Xảo Di có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của các bậc cường giả. Phía bắc, Sĩ Kiên đứng thẳng nhìn về phía sau, gầm lên, cút! Trần Long ai vệ bao trùm tất cả. Hắn hiện giờ cũng có chút xúc động, muốn tiến đến cánh cửa kia. Ở phía đông, Lầu Mãn Thiên từng bước một tiến tới, biển cả đằng sau hắn đi theo Tà Thi. Vạn vật chung cũng có mặt tại đây, bọn họ nhìn nhau rồi lại quay đi. Khi họ tiến gần, trong nháy mắt tất cả đều không còn thấy tung tích, họ chưa từng mở miệng. Tuy nhiên bốn phương đều có cường giả đứng vững, bọn họ vui mừng chứng kiến người ở trung tâm thành tiên, không ai có thể quấy rầy nơi này. Lúc này Giang Hạo đã dừng bước, trên không gian của hắn xuất hiện một cánh cửa lớn đóng chặt. Cánh cửa này chứa đựng vô vàn núi non biển cả, muốn thành tiên thì phải mở cánh cửa ấy, dù có xếp thế nào đi nữa cánh cửa này cũng không thể mở ra. Giang Hạo đứng yên tại chỗ, lắng nghe âm thanh của thép rèn. Trong tay hắn, thanh đao cũng không ngừng chấn động. Thật sự là buồn cười, ngươi là ai? Chỉ là mượn chút khí vận của cường giả để đến đây mà thôi. Cánh cửa này, dù ngươi có cơ hội 100 lần cũng không thể thành công. Một âm thanh từ nơi tối tăm truyền đến, tràn đầy khinh miệt, hài hước. Nhân tộc thật sự nghĩ mình có thể thay đổi được gì sao? Thiên uy cuồn cuộn, tin ý bàng bạc, làm sao ngươi có thể phá vỡ được? Ngươi nghĩ đây là một người thành tiên sao? Đó là vô tận sơn hải, chỉ đơn giản là tự chuốc lấy diệt vong. Một âm thanh khác từ một nơi xa xôi chuyển đến. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh, dường như không hề nghe thấy gì. Một chút thời gian sau, âm thanh của thép rèn bên tai hắn dần dần biến mất. Ngay sau đó, một thanh âm nhẹ nhàng bình thản vang lên trong đầu hắn: kiếm đã đúc tốt. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng lặng lẽ đáp lại: đà tạ tiền bối. Lúc này, khí vận của Cổ Kim Thiên bắt đầu kéo dài, hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Hắn muốn thử bước ra một bước cuối cùng, nhìn về phía cánh cửa chiếm lấy nửa bầu trời. Hắn nhẹ giọng nói: hãy để cho ta đi gặp gió trong vận mệnh này. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám mưu toàn đối kháng thiên uy và tiên ý? Thanh âm bá đạo mang theo tiên ý lạnh lùng truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ mỉm cười đáp lại: thiên uy là gì, tiên ý là gì? Mặc dù không có con đường nào có thể nói, ta vẫn có thể dựa vào thanh đao trong tay để chạm ra một con đường. Lúc này trong tay Giang Hạo, thiên đao không ngừng chấn động, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm giữ. Lúc này khi nói chuyện, tay hắn đã nắm chặt chuôi đao. Trong nháy mắt, thiên đao trở nên tĩnh lặng, hoặc có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Keng, tiếng minh đao vang vọng khắp bầu trời, một cỗ đạo ý cực hạn nghiền nát tất cả hỗn loạn xung quanh, vặn vẹo không gian, đâm thủng hư không. Sau đó một đao chém ra, ầm ầm, ánh đao giản dị không chút hoa lệ. Trong nháy mắt, ánh đao lóe lên, thiên địa chấn động, tứ hải cuồn cuộn, đao ấy phá vỡ hư không, sông phá cao thiên, lướt qua tiền môn, một đao nghiền nát cánh cửa hư vô. Ầm ầm, răng rắc, tiên môn trên bầu trời tan rã vỡ vụn, ánh sáng từ bên trong hạ xuống chiếu vào thân thể Giang Hạo. Một đao mở ra tiên môn, cả khí vận vòng xoáy cũng bị chém sạch sẽ. Đây chính là thiên cực chi thuật. Thiên địa yên tĩnh. Trong vùng biển, vô số người ngước nhìn lên cao thiên, tiên lộ đã đoạn tuyệt, tử khí cuồn cuộn, tiên môn vỡ tan. Cảnh tượng như vậy, đại đa số người suốt đời có thể chưa chắc một lần được chứng kiến. Hôm nay tất cả đều được thấy, còn trong tương lai vô số năm hẳn sẽ không thể nhìn thấy lại. Thánh chủ nhìn lên cao thiên, cảm thấy khó mà nhìn rõ thân ảnh phía trên, bị tử khí cùng khí vận khổng lồ bao phủ. Điều này khiến người ta không khỏi thổn thức. Đến chậm, không thấy được người kia rốt cuộc là ai, nhưng cảm giác có khí vận phương Tây. Có phải người này là người phương Tây không? Thánh chủ hít mắt lại, nói: lúc này sao không nói một câu rằng ta mỗ mỗ miết định vô địch thế gian. Thánh chủ cảm thấy người kia đã mạnh mẽ như vậy, sao không làm ra vẻ cao ngạo hơn một chút. Lúc này tiên môn đã vỡ tan, vô tận tiên ý bắn ra, không còn nghi ngờ gì nữa, người kia đã thành tiên. Tuy nhiên, tiên ý bao phủ trên người hắn lại rộng lớn và bàng bạc, khác hẳn với tiên nhân thường có. Không chỉ vậy, thánh chủ còn cảm giác dưới chân nước biển bắt đầu xuất hiện tiên khí, xem ra vùng biển này cũng sẽ biến thành tiên vực, một con đường chưa từng có trong cổ kim tương lai, một con đường mới đang được mở ra. Không hổ là cổ kim tương lai đệ nhất nhân nhân. Sự khởi đầu này dù có thắng được người hoàng hiếu, nhưng thành tựu trong tương lai chưa chắc đã vượt qua nhân hoàng. Nhân hoàng tuy không phải ở đâu cũng là người đặc biệt cao minh nhất, nhưng chắc chắn không có ai có thể chất vấn. Đó chính là vì ông ta đi xa nhất. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người dần nhận ra tiên khí xuất hiện từ 12 vùng biển, càng lúc càng nồng hậu dày đặc. Tuy nhiên, tất cả tiên khí đều hướng về một phương hướng duy nhất, đó chính là người đã phá vỡ tiên môn trên bầu trời. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng chắp tay, thiên đao cầm trong tay, bầu trời không còn một chút uy áp nào, cũng không còn sự vặn vẹo hay hỗn loạn. Không chỉ vậy, cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều cảm thấy nhẹ nhàng. Những khí vận xoáy chặt bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Sau này, khi muốn tách chúng ra, sẽ không còn xuất hiện một vòng xoáy khí vận nào nữa. Giờ đây, điều hắn cần làm chính là củng cố cảnh giới tiên. Hắn đã phá vỡ đăng tiên đài, bước lên tiên lộ. Hiện tại, hắn cảm nhận được lực lượng bên trong cơ thể đang biến chuyển, đó chính là tiên lực. Và khi hấp thu tiên khí từ xung quanh, hắn có thể tăng tốc độ củng cố tu vi của mình. Vì tò mò, hắn liền nhìn qua bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 70, tu vi nhân tiên sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thiết Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy Khô Mộc Phùng Xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la, khí huyết 0/100, không thể tu luyện, tu vi 0/100, không thể tu luyện, thần thông 1/3, không thể đạt được, nhân tiên. Giang Hạo không nghĩ nhiều mà bắt đầu hấp thu tiên khí từ bốn phương tám hướng. Cỗ tiên khí này so với dự đoán của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không chỉ mình hắn cảm nhận được điều này, mà ngay cả giới thập nhị thiên vương cũng cảm nhận được. Tuy nhiên, bọn họ và Giang Hạo cảm nhận có sự khác biệt, đó là tuyệt đại bộ phận tiên khí đều bị vị kia trên cao hấp thụ. Không chỉ vậy, ba vị phía bên kia cũng không phải là người đơn giản. Ba người này không phải ai cũng dễ dàng đối phó. Tuy nhiên, đây là vùng biển của bọn họ, họ là những người vô địch ở đây. Lực lượng bắn ra, tiên khí vọt tới, tất cả mọi người đều mượn cơ hội này để củng cố cảnh giới tiên. Xung quanh vẫn có người muốn ngăn cản, nhưng không có nơi nào có thể tiếp cận bọn họ. Thái Ngạo đứng nhìn, sững sờ không nói nên lời. Trước đó, thiên địa vốn ghét bỏ mà vứt bỏ, nay lại để Xuyên Nguyệt lộ ra vẻ mặt đầy hồi tưởng. Điều khiến hắn không ngờ tới là người này lại có thể trực tiếp nghiền nát sự ghét bỏ, không hề quan tâm đến con đường thiên địa vốn có. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình bị khuất phục. Thánh đạo cần những người như vậy. Còn Nam Cung Nguyệt, nước mắt rơi đầy mặt, kích động vô cùng. Thành công rồi. Hắn, vậy mà thành tiên. Chịu đựng sự ghét bỏ của thiên địa mà đạt được thành tựu tiên đạo. Trong suốt cổ kim tương lai, sẽ chẳng có ai như vậy nữa. Hồng Vũ Diệp đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn về phương xa, không làm thêm gì nữa, chỉ là tĩnh lặng đợi chờ. Cảnh Đại Giang thì kích động không thôi, hai tay run rẩy. Hắn cảm nhận được khí tức từ cổ tiền bối, nguyên lai là cổ tiền bối. May mắn là chúng ta đã ném món đồ kia vào, đây chính là thư viện đại tiền bối đích thực. Nếu như trước đó không hành động, hắn sẽ hối hận suốt đời. Mặc dù không hiểu vì sao cổ tiền bối lại hành động như vậy, nhưng Giang Hạo biết rằng cổ tiền bối làm như vậy hẳn phải có đạo lý riêng. Sau đó hắn nhận ra một mối nguy hiểm. Đại tiền bối vừa mới thành tiên nhất định sẽ bị vô số kẻ để mắt tới. Hắn nhất định phải dẫn cổ tiền bối rời xa hải ngoại, trở về thư viện, nơi không ai có thể uy hiếp được họ. Xích Kim thở phào nhẹ nhõm nói, thành công rồi, đây là một việc vui, có lẽ nên tặng chút lễ vật cũng phải chăng. Vạn Vật Chung và Lâu Mãn Thiên đều sững sờ. Cổ Kim Thiên, Vạn Vật Chung khẽ cười rồi nói, quả đúng như vậy, đây chính là lý do hắn để ta chậm bước trở về sao? Quả thật là muốn tạo ra một chuyện vang dội trong cổ kim. Rất tốt, các ngươi càng mạnh càng tốt, càng nhiều người như vậy càng tốt. Lâu Mãn Thiên thở phào rồi vội vàng rời đi, không muốn ở lại trước mặt người này lâu hơn. Vạn Vật Chung không sợ vì đối phương dù sao cũng không thể tấn công được hắn, mà bản thể của hắn đã không thể hiện diện. Tuy nhiên, khi vừa mới cất bước rời đi, hắn đột nhiên cảm nhận thấy một sự biến hóa trong thiên địa. Linh khí bắt đầu trở nên nồng hậu dày đặc, tiên khí cũng theo đó mà xuất hiện. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên khắp nơi. Phía đông, Thượng An đạo nhân ngước nhìn cao thiên, im lặng một hồi rồi thở dài, xem ra lần này sự việc động tĩnh thật lớn. Phía bắc, Sở Tiệp ngậm đầu, hơi tiếc nuối, thời gian không còn nhiều, xem ra không thể một lần nữa ngưng tụ thành đá khí vận chi hoa. Tây bộ, trong mắt Nhan Nguyệt chi hiện lên sự bình thản. Cổ kim đệ nhất nhân xuất hiện, mang đến thiên địa đại biến. Nam bộ, Đại Địa Hoàng giả sững sờ nhìn lên bầu trời, cảm khái một câu, thời gian không đợi ta. Trong Hiên Viên Kiếm, lâm hồn cũng dần dần tỉnh lại, đến khi thấy đất trời sấm chớp nổ vang, cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi. Đại thế đã mở màn, vô số phong ấn đang suy yếu, những thứ đã bị tước đoạt cũng bắt đầu quay lại. Các tộc như Thiên Nhân tộc, Trường Sinh tộc, Đoạ Tiên tộc, Thiên Thánh tộc, những tộc trước kia bị chiếu cố, giờ đây đều đang phục hồi, màn mở đầu đã được kéo ra, không thể ngừng lại. Xích Hiên cũng thở dài, đại thế đã bắt đầu, lòng tộc cũng có thể quay lại. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, dẫu vậy, nhân vật chính của đại thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, đại khái chính là vị này, rất nhiều thế lực không muốn hắn còn sống. Liệu sau này có phải sẽ khổ sở vì ta? Không được, phải nói rõ với bọn họ, nếu không có 10 lần Bích Vân Cát thì sẽ không qua được đâu. Xích Hiên nghĩ đến việc có thể có tới gấp 10 lần linh thạch trước kia. Trong khi đó, Giang Hạo trên bầu trời không chú ý đến những chuyện xung quanh, mà hoàn toàn dồn tâm vào việc hấp thu tiên khí. Tu vi của hắn nhanh chóng củng cố. Không chỉ vậy, hắn còn không ngừng phá vỡ các bình cảnh. Điều này khiến hắn cực kỳ bất ngờ. Nhân tiên sơ kỳ, nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên viên mãn, biến cố này khiến hắn vô cùng rung động. Tuy nhiên, khi muốn tiếp tục, hắn không thể tiến thêm nữa. Đúng lúc này, tiên khí xung quanh đã tàn đi, tử khí cũng biến mất khỏi thân thể hắn. Ngay sau đó, vô số đạo khí tức bao vây chặt lấy hắn. Như lời cổ Kim Thiên đã nói, rất nhiều người đang để mắt tới hắn. Nếu ngươi không đi, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn chớp mắt, tiến vào Hắc Long, thu lấy đầu Hắc Long, rồi đi tới bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Thiên đào cất vào vỏ, hắn vươn tay, tiền bối, chúng ta cần phải đi rồi. Hồng Vũ Diệp nắm lấy tay hắn, rồi hai người cùng nhau hoàn toàn biến mất. Không ai có thể phát hiện ra họ đã rời đi như thế nào, và cũng không ai biết họ đã đi đâu. Cảnh Đại Giang đang muốn đi lên, dẫn mọi người rời đi, nhưng ngay lập tức họ đã biến mất. Đại tiền bối quả nhiên không hổ là đại tiền bối, chúng ta những kim đan cường giả sao có thể so được với người. Cảnh Đại Giang thở dài nói, Sào Di im lặng không nói gì. Kim đan cường giả mạnh mẽ như vậy, nàng căn bản không hiểu hết ý nghĩa của điều đó. Tuy nhiên, sự chú ý của nàng không phải vào những người này, mà là công chúa. Nàng lúc này mới nhận ra công chúa chính là một cường giả như vậy. Hiện giờ công chúa đã thành tiên, tiên hoàng tộc, đừng nói là tiên, mà ngay cả đăng tiên cường giả có hay không cũng là chuyện khác. Nhìn công chúa 400 tuổi đã thành tiên, hoàng tộc đệ nhất thiên tài, quả thật không hề quá đáng. Sau khi thiên địa vang lên, mọi thứ bắt đầu dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Vùng biển cũng đang biến hóa, dù mọi thứ đều cần có quá trình, nhưng việc trở thành tiên vực đã là điều chắc chắn. Thập nhị thiên vương tập thể thành tiên, thực lực của họ tăng nhanh như gió, vốn đã là những cường giả cao minh, giờ đây không ai dám tùy ý trêu chọc. Đại thế đã mở màn, rất nhiều thế lực sẽ vươn lên, và những ai không thể kịp thời nhảy vọt trong thời gian này sẽ bị đào thải. Thập nhị thiên vương ít nhất đã thoát khỏi việc bị đào thải, còn về tương lai thế nào, tất cả còn tùy thuộc vào sự trưởng thành của họ. Sau một hồi lâu, Bích Trúc đã rơi vào cảnh đại giang, đội thuyền lên bờ. Trên người nàng đầy rẫy những lời nguyên, vô số vết thương không thể đếm hết. Thế nhưng nàng đã thành tiên, quá trình ấy vô cùng gian nan, nàng kiên cường chống đỡ, chờ đến khi tiên lộ được mở ra. Nếu không nhờ có tinh khí tràn đầy, nàng thật sự có thể rơi xuống tu vi tiên bối. Bích Trúc cung kính hành lễ với Cảnh Đại Giang, rồi lặng lẽ đưa cho ông một pháp bảo chữ vật. Cảnh Đại Giang tiếp nhận, nhưng không vội xem xét, chỉ mỉm cười nói: "Thật là người hiểu chuyện, cứ nghỉ ngơi đi." Vừa dứt lời, Bích Trúc mất xỉu, Xà Di lập tức đỡ nàng. Sau đó kiểm tra và phát hiện vết thương của công chúa có phần nghiêm trọng, lão giả râu dài lấy ra một viên đan dược, nói: "Cho nàng ăn đi." Xà Di vội vàng tạ ơn, rồi đưa đan dược vào miệng công chúa. Sau khi nuốt xuống, nàng nhận thấy vết thương của công chúa đã ổn định và bắt đầu phục hồi dần dần. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kim đan cường giả rất đáng sợ, nhưng đôi khi nàng lại cảm thấy vui mừng vì có thể gặp được một vị như vậy. Sau đó, Cảnh Đại Giang uống trà một chút, rồi ra lệnh cho đội thuyền rời đi. Những chuyện ở đây cần phải được báo cáo về. Đại thế đã mở màn, tiểu Oe này, con cũng nên trở về nơi của mình. Cảnh Đại Giang nhìn Bích Trúc, suy nghĩ một lát rồi nói: "Không có việc gì, chúng ta cũng đi thôi." Lời này, Xảo Di đã từng nghe qua từ những người khác, nhưng nàng vẫn không hiểu rõ. Dường như rất nhiều cường giả chưa từng ra ngoài, và tất cả đều vì đại thế mà lo toan. Một bên khác, Tử Bạch đang trôi trên mặt nước. Khí tức của hắn tỏa ra, thâm nguyên như biển cả bao phủ xung quanh. Lúc này, hắn không có bất kỳ thương tích nào, chỉ bước đi, rời đi. Đào Tiên Sinh cũng đã rơi vào bên cạnh Xích Thiên. "Đi thôi, chúng ta cũng về thôi." Xích Thiên lên tiếng, đa tạ tiền bối. Đào Tiên Sinh cung kính đáp: "Không cần khách sáo, lần sau nhường Bích Vân các đánh cho ta xếp là được." Xích Thiên nói. Đào Tiên Sinh tự nhiên gật đầu, đáp ứng rằng nhất định sẽ làm theo. Lúc này, một vị thư sinh với mái tóc có chút bạc từ xa đi tới. Thấy hắn, Đào Tiên Sinh có chút kinh ngạc. "Đại Tiên Sinh, xem ra người không có việc gì, vậy thì thuận tiện sau khi về không nên ra ngoài nữa." Đan Thanh Hà nhẹ nhàng nói rồi quay người rời đi. Đào Tiên Sinh gật đầu đáp ứng. Chu Thấm rất tò mò hỏi: "Vì sao Đại Tiên Sinh không cho Đào Tiên Sinh rời đi?" "Bởi vì đại thế đã bắt đầu, Đào Tiên Sinh đã thành tiên, lúc này phải ở trong phạm vi thế lực của hắn, làm như vậy sẽ có nhiều lợi ích hơn." Sĩ Kiên trả lời: "Các ngươi không thành tiên thì còn tốt, tiền bối, thế lực của ngài ở đâu?" Đường Nhã tò mò hỏi: "Ta không có thế lực." Xích Thiên nhún vai đáp: "Cho nên đối với đại thế lúc này, ta không có gì để hưởng lợi." Nhìn thấy mọi người rời đi, vạn vật chung cũng quay người rời đi, những người hầu phía sau liền đi theo. Sau một lúc lâu, vạn vật chung mới lên tiếng hỏi: "Vì sao ngài muốn giúp người đó thành công? Ngươi nói là hắn mạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta." Cuối cùng là vạn vật chung in. Vạn vật chung hỏi lại: "Thuộc hạ không có ý chất vấn." Người hầu cung kính đáp: "Không cần như vậy." Vạn vật chung cười nói: "Mỗi người đều có tư tưởng của mình, việc nghi vấn người khác là chuyện thường tình. Về lý do tại sao hắn thành công, có rất nhiều nguyên nhân. Xét về phương diện trực tiếp nhất, ta vô pháp ngăn cản hắn thành tiên. Người giúp đỡ hắn rất nhiều, mà dù có cố gắng ngăn cản cũng không thể làm gì được. Còn nếu nhìn từ cái nhìn xa xưa, trên đời này, người càng mạnh thì càng dễ dẫn đến sóng gió, sự biến đổi lớn lao. Chúng ta mong muốn vạn vật chung yên, không phải lúc nào cũng là làm gì đó, mà là chúng ta để cho cái gì tự do phát triển." Người hầu có chút hiểu, có chút không hiểu, chỉ gật đầu. Sau đó, bọn họ lặng lẽ rời đi. Thánh chủ đứng trên không trung, nhíu mày, vì sao lại có thánh đạo khí tức? Mặc dù người khác không thể phát hiện ra, nhưng hắn lại cảm nhận được, thánh đạo đã ra tay. Người thành tiên này, không dễ đối phó. Tuy nhiên, đại thế đã mở màn, màn kịch đã bắt đầu. Thần hồn của hắn sắp mở rộng, trở thành tiên không còn là việc khó khăn. Một vài năm nữa, khi Tiếu Tâm Sinh quay lại, có lẽ sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Đừng nhìn Lý Khải phân thân chỉ có tu vi vũ hóa viên mãn, nhưng rất nhanh hắn sẽ thành tiên. Đại thế đã mở, phòng ấn bắt đầu suy yếu, thần hồn của người đi ra ngoài sẽ càng mạnh mẽ. Lần là chúng ta, Thiên Âm Tông. Giang Hảo xuất hiện trong sân, khí tức trên người hắn vẫn còn có chút bất ổn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ổn định lại tu vi, thả lỏng nội lực. Sau 3 ngày, Giang Hạo từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, hắn đã thấy Tiểu Ly đang mở to mắt nhìn hắn. "Sư huynh, ngươi đã tỉnh." Tiểu Ly cực kỳ hưng phấn. "Sư huynh, cái này cho ngươi ăn." Nàng cầm chiếc bàn đào điều quả, nhẹ nhàng nói: "A công a bà phù hộ, xem ra bọn họ không nhận lầm người." Giang Hạo ngơ ngác, một mắt vẫn còn mở mịt. Sau đó, Tiểu Ly kể lại chuyện trước kia. Quả nhiên, Giang Hạo không nhìn thấy Tiểu Ly trên cổ Long Châu. Sau đó, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía sân nhỏ nơi cây bàn đào mọc. Một thân ảnh màu trắng đang ngồi uống trà. tựa hồ đã ngồi uống rất lâu. Sư tỷ đã ngồi ở đó 3 ngày, Tiểu Ly chắc chắn không ngồi yên được đâu. Tiểu Ly kính phục mà nói. Giang Hạo gật đầu, nhường cho nàng tự do đi chơi. Tuy nhiên, điều khiến nàng bất ngờ là Tiểu Ly đã thăng tiến đến kim đan. Trong 15 năm ngắn ngủi, từ hậu kỳ thăng lên kim đan sơ kỳ, có phải là Trình Sầu đã đạt đến kim đan rồi không? Rất có khả năng. Hiện tại Trình Sầu đã hơn 80 tuổi, đạt được kim đan cũng không phải chuyện không thể. 30 tuổi trúc cơ, 80 tuổi kim đan, tính ra cũng là một kết quả không tệ. Tuy nhiên, đã nhiều năm như vậy, Hàn Minh sư đệ hẳn cũng đã đạt đến nguyên thần, không lâu nữa hắn sẽ tìm đến đây đây. Chờ Tiểu Ly rời đi, Giang Hạo mới đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, cung kính nói: "Đa tạ tiền bối." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói: "Ta nhớ rõ ngươi từng nói mình may mắn thành tiên, sẽ cho ta thấy biển rộng dưới trời cao, lôi đình giáng xuống, nhưng hình như không có cảnh tượng này." Giang Hạo ngẩn người, một lúc lâu không biết phải trả lời thế nào về vấn đề này. Tuy nhiên, trong lòng hắn cảm nhận được một điều, đó là tu vi của mình đã tăng lên, khiến hắn có cảm giác như đang trở nên lớn mạnh. Mặc dù bản thân vẫn chưa hiểu rõ về sự thay đổi này, đối mặt với sự chất vấn của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo giữ im lặng. 15 năm sống chung khiến hắn có phần cản rỡ, có vài lời thì có thể nói ra nhưng lại không thích hợp. Im lặng là vàng, vẫn là người mới mới đạt nguyên thần. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi như chế giễu: "Tiền bối minh giám." Giang Hạo gật đầu đáp: "Vãn bối miễn cưỡng đã đạt nguyên thần trung kỳ." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lớn: "Xem ra ngươi không còn xa với chức thủ tịch của tông môn." "Đúng vậy, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, vãn bối có lẽ có thể bắt đầu khiêu chiến với thủ tịch." Giang Hạo gật đầu đáp: "Vậy thì có thể biết được ngươi trưởng giáo có còn sống hay không?" Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo cúi đầu, nhớ lại sự tình lần trước đã khiến hắn nhận ra trưởng giáo của mình chắc chắn vẫn còn sống, và rất có thể nàng đang bận chăm lo một số việc. Nếu như mình thực sự đạt chức thủ tịch, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại nàng. Chỉ có điều, có lẽ đây chính là mầm mống của tai họa bắt đầu. Nhưng nếu đối phương đã chú ý tới mình thì có tránh cũng vô dụng. Thà thuận theo tự nhiên mà phát triển, quan trọng nhất là phải tăng cường tu vi, sớm thành tiên. Mà khi đã thành tiên cũng sẽ có cơ hội giải quyết một số chuyện. Phong Hòa đạo nhân tránh lâu như vậy, trước kia mình không có cách nào đối phó, giờ đây cần phải dùng đến những thủ đoạn mạnh mẽ để tìm đến đối phương, đưa hắn xuống tay. Không có hắn, mọi việc sau này cũng sẽ không xảy ra. Đại thế đã đến, một khi Phong Hòa đạo nhân tấn thăng thành tiên, phiền phức chỉ có thể là do mình gây ra. Nếu mình có thể thành tiên trước thì nhất định phải bóp chết những mối nguy hại này từ sớm. Mặt khác, Đại Thiên Thần Tông cũng đã để mắt tới hắn, không hề giảm bớt các biện pháp. Giết Phong Hoa đạo nhân cũng sẽ không mang lại hậu quả quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, hắn cũng rất tò mò về cảnh giới của mình, nhân tiên. Ban đầu, khi hắn thành tiên, chỉ là nhân tiên sơ kỳ, rồi dần dần đột phá đến viên mãn, điều này hắn cũng không nghĩ tới. Liệu đây có phải chuyện bình thường không? Hắn mở miệng hỏi, hỏi rằng liệu có ai thành tiên mà ngay lập tức đạt viên mãn hay không? Không phải chuyện bình thường, nhưng với một số người thì lại là như vậy. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, tiếp tục nói, đi trên con đường khác biệt với mọi người, lừng đeo thập nhị thiên vương cùng 12 vùng biển, việc thành tiên của ngươi hoàn toàn khác biệt với những người khác, trực tiếp đạt viên mãn là điều tất yếu. Tiên cảnh giới là như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Khi hắn mở tiên môn, hắn đã biết mình thành tiên, nhưng về tiên cảnh giới hắn lại không hề biết gì. Ban đầu hắn cho rằng tiên không có quá nhiều cảnh giới, nhưng khi nhìn thấy nhân tiên, hắn mới hiểu rằng tiên hẳn là có rất nhiều cảnh giới. Tuy nhiên, cũng như vậy, hắn nhận ra trong tiên nhân vẫn có sự khác biệt cực kỳ lớn. Bạch Chỉ trưởng lão vừa mới thành tiên, và so với Minh Nguyệt Tông, Thiên Văn Thư Viện, Kiếm Đạo Tiên, Lầu Mãn Thiên thì có sự chênh lệch lớn, mà những người này cũng có sự khác biệt không nhỏ. Hiện tại có vẻ như Bạch trưởng lão cũng giống như hắn, là nhân tiên. Còn những người khác có lẽ không thuộc phạm chủ nhân tiên. Ngươi không phải nguyên thần sao? Bây giờ ngươi đã bắt đầu hiểu rõ cảnh giới tiên nhân sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trước nay chỉ nghe nói đại thế sắp đến, nghĩ rằng tương lai hẳn sẽ có không ít tiên nhân xuất hiện, nếu hiểu được trước thời hạn có lẽ sẽ tốt hơn và có thể giúp đỡ tiền bối. Giang Hạo thành thật nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hấp một ngụm trà, nói, tiên nhân muốn ngưng tụ tiên thể, mình tỏ thiên địa, khiến thiên địa tán thành. Dừng một lát, Hồng Vũ Diệp tiếp tục, nhân tiên phải thối luyện, ngưng tụ tiên lực và tiên thể, sau đó sẽ tiến lên chân tiên. Chân tiên cần cảm ngộ thiên địa, theo đó nắm được đại đạo sẽ trở thành thiên tiên. Đại đạo trên con đường tu hành, nếu có sự lĩnh ngộ về thiên địa, sẽ có thể ngưng tụ đại đạo chi lộ và tiến lên tuyệt tiên. Vậy sau này thì sao? Giang Hạo hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn biết về cảnh giới tiên nhân. Từ nhân tiên kế tiếp là chân tiên, nghĩa là hắn phải hoàn thành thối luyện để trở thành chân tiên, và từ chân tiên sẽ lên thiên tiên, rồi tuyệt tiên. Về sau sao? Hồng Vũ Diệp cười lớn. Ngươi là một nguyên thần, sao lại quan tâm nhiều như vậy? Giang Hạo không tiếp tục hỏi nữa, sau đó lại nói, Vậy người mới thành tiên chẳng phải vẫn rất yếu sao? Điều này trái ngược với suy nghĩ của hắn. Không yếu, ít nhất là ở thời điểm này không kém hơn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhẹ giọng hỏi, ngươi không nhận thấy sao? Rất ít tiên nhân hành tẩu trên đại địa. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, bản thân ít khi ra ngoài nên ít gặp tiên nhân. Tuy nhiên, quả thật ở Nam Bộ này không có tiên nhân nào. Trước kia, Thi Nam Tông tuy không có tiên nhân, nhưng vẫn dám đối đầu với các tông môn xung quanh. Đăng Tiên Đài hầu như là nơi sở hữu chiến lược cao nhất, dù không thấy bóng dáng tiên nhân. Chàng Vu Chân cũng vì thế mà tự tin coi Thiên Âm Tông như một hậu hoa viên. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy. Phải chăng là vì hiện nay tiên nhân ít? Giang Hạo hỏi. Không phải ít, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy tại sao lại hiếm thấy? Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì mọi người đều biết đại thế sắp tới, và đại thế đó sẽ mang đến những lợi ích lớn lao cho các chủng tộc và thế lực lớn. Hồng Vũ Diệp giải thích, những lợi ích này hầu như được phân chia theo thế lực. Nói đơn giản, nếu ngươi là đệ tử Thiên Âm Tông, sau khi thành tiên, tốt nhất là ngươi nên ở lại đây, đừng đi ra ngoài. Ở đây lâu dài, ngươi sẽ thu được nhiều lợi ích. Đại thế mở ra chính là một bước tiến mới, là cơ hội cho những người khác. Tiên nhân phía trên cũng có những hạn chế. Sau này những lợi ích mà họ đạt được sẽ được đưa ra ngoài. Nếu không ra ngoài, những lợi ích này sẽ không thể hoàn toàn hấp thụ được. Hồng Vũ Diệp tiếp tục. Tóm lại, trước khi đại thế mở ra, nhân vật chính trong tu chân giới chính là tiên nhân ở phía dưới, để họ có đủ không gian để trưởng thành. Sau khi đại thế mở ra, tiên nhân mới chính thức trở thành nhân vật chính. Vậy sau khi đại thế mở ra, tiên nhân ở phía dưới sẽ ra sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Không có gì đặc biệt, con đường của họ sẽ chia tách và họ sẽ phải từ bỏ rất nhiều. Thế nhưng mỗi thời đại sẽ có những con người khác nhau, có những người đã định sẵn không thể nhận được lợi ích ngay từ ban đầu. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp. Giang Hạo gật đầu. Quả thực là như vậy. Đại thế trước khi mở ra, tiên nhân mới có thể thu được những lợi ích lớn nhất. Tuy nhiên, khi đại thế mở ra, những người khác thành tiên cũng trở nên dễ dàng hơn. Một số người vận khí tốt, vừa đúng thời điểm đại thế mở ra liền thành tiên. Nhưng đa phần người khác chỉ có thể ôm hận mà kết thúc ngay trước khi đại thế đến. Mỗi nhà có niềm vui, mỗi nhà có nỗi buồn. Dù cho cơ duyên có xuất hiện, nhưng chỉ có số ít người mới có thể nắm bắt được. Hiện tại đại thế đã mở màn, phải chăng có nghĩa là dù là người hành tẩu bên ngoài tiên đô cũng có thể quay về? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, mặc dù thời gian không dài, nhưng ít nhất vẫn có thể đạt được một chút lợi ích. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo gật đầu. Vậy có nghĩa là đại thế mở màn cũng sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ ra ngoài, chẳng ai là đối thủ của hắn. Nếu có kẻ cần phải đối phó, hoàn toàn có thể giải quyết trong lúc này. Những kẻ thù trong lòng hắn hẳn không ít, nhưng đa phần đã từ bỏ. Lạc Hà Tông đã lâu không có động tĩnh, 8-9 phần 10 là đã từ bỏ. Hắn cũng không cần phải đặc biệt đi tìm. Hiền Thánh Giáo tuy còn để mắt đến hắn, nhưng sự tình này càng phức tạp, có vẻ như bọn họ cũng đang dần từ bỏ. Đại Thiên Thần Tông vẫn để ý đến hắn, nhưng Phong Hoa Đạo Nhân và Hồ Nguyệt Tiên có thể xử lý được. Những cường giả khác thì khó lòng động thủ. Một khi tiên khí bộc phát mạnh mẽ, nguy hiểm sẽ đến ngay chính bản thân hắn. Tuy nhiên, một khi mối thù truyền kiếp giữa hai người được giải quyết, thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ít nhất, vấn đề sẽ không vượt quá mức độ cao nhất. Đoạ Tiên tộc tạm thời không thể làm gì, chỉ có thể im lặng theo dõi biến cố kỳ lạ này. Những người này đều muốn trong đại thế mở màn. Khi đối phó với mình, thì buộc phải an tâm ẩn náu tại Thiên Âm Tông, chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, không ai biết rằng sau khi thành tiên, con đường thăng tiến sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Ngay cả Diệu sư tỷ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thánh chủ vẫn sẽ nhìn vào mặt mũi của nàng. Đại thế mở màn, còn bao lâu nữa mới đến lúc có thể hoàn toàn buông xuống? Giang Hạo tò mò hỏi. Khoảng 1 năm, nhiều nhất là không quá 10 năm. Hoặc 3 năm, nhiều nhất là không quá 10 năm. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo gật đầu, xem ra thời gian của mình không còn nhiều. Hắn cần phải nhanh chóng xử lý những người có khả năng gây trở ngại cho mình. Nghĩ một lát, hắn lại hỏi về chuyện trước kia. Khi ở hải ngoại, vãn bối đã nhận thấy một chút khí vận, có thư viện, đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, cùng với một loại khí vận không rõ nguồn gốc. Tiền bối có biết khí vận này từ đâu mà đến không? Giang Hạo hỏi, thực sự rất tò mò. Hồng Vũ Diệp chỉ mỉm cười, không đáp, ánh mắt chứa đựng một cảm xúc kỳ lạ, khiến Giang Hạo không khỏi nghi ngờ. Không lâu sau, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Trước khi đi, ông nhắc nhở, nhớ kỹ, người còn nợ ta 5 dạng đồ vật và 500 vạn linh thạch. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng thở dài, nhưng may mắn là đối phương không vội vã đòi nợ, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. 500 vạn linh thạch, Xích Long chắc chắn không thể gặp lại nữa. Đối phương thật sự quá vô sỉ, lại dám tìm mình đòi linh thạch từ Bích Vân Các. Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo mới nhìn quanh khu sân nhỏ xung quanh. 15, 16 năm đã trôi qua, không ngờ nơi này vẫn không có quá nhiều biến đổi. Điều duy nhất thay đổi rõ rệt là cây trúc đã cao lớn rất nhiều. Bàn đào thụ cùng với thiên hương đạo hoa vẫn chưa phát triển quá lớn. Cây đầu tiên cần phải niết bàn, cây sau thì vốn đã lớn lên một cách thong thả. Sau khi kiểm tra một lượt, Giang Hạo phát hiện mọi chuyện vẫn tốt đẹp, không có bụi bặm, cũng không có bất kỳ thiếu sót nào. Sau khi thành tiên trở lại, không biết vì sao, hắn cảm thấy một nỗi niềm khó tả. 15 năm qua, dường như không có gì quá khác biệt. Ngồi trước bàn sách một thời gian dài, Giang Hạo mới thở dài một tiếng. Mình đã thành tiên, lại còn mang theo thập nhị thiên vương cùng nhau thành tiên. Điều này chắc chắn sẽ gây nên sóng gió. Tuy vậy, để bảo đảm an toàn, hắn quyết định rời đi trước, mặc cho sóng gió ngoài biển nổi lên. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Lần này, hắn không hô tên Tiếu Tam Sinh, cũng không chủ động nhắc đến tên Cổ Kim Thiên, bởi vì hắn muốn có đủ thời gian cho mình. Lúc này, Đại Kim Thần Tông để ta ra tay xử lý một phen. Hắn không muốn mất thêm thời gian. Tin tức từ hải ngoại truyền về, cần phải có một khoảng thời gian. Tiếu Tam Sinh thành tiên là điều không thể giấu được. Thập nhị thiên vương đều biết hắn, xung quanh cũng có nhiều người biết đến hắn. Đi gặp Hiền Đệ, không biết có thể tìm được tin tức của Phong Hoa đạo nhân không. Chỉ cần có một chút thôi cũng đủ rồi, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Sau đó hắn bước ra, tan biến trong ánh sáng ẩn giật. Lúc này toàn bộ Thiên Âm Tông gần như không ai có khả năng phát giác ra hắn, cũng không sợ có ai tìm đến, nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút. Phong Hoa đạo nhân không còn cơ hội chính diện động thủ với hắn, giờ chỉ còn lại là xem nàng sẽ chạy trốn thế nào. Hồ Nguyệt Tiên cũng vậy, nàng và Bạch trưởng lão chẳng có gì khác biệt. Bạch trưởng lão vừa mới thành tiên không lâu, hẳn là nhân tiên sơ kỳ, thực lực của ông ấy cũng chỉ ở mức độ tạm ổn, dù chưa đạt đến chân tiên, nhưng đối phó với nhân tiên sơ kỳ thì vẫn có không ít phần thắng. Thiên Thanh Sơn, Giang Hạo đứng trước sơn môn, hôm nay không còn dùng lại thân phận trước đây của mình. Hắn bước vào mà không bị bất cứ ai phát hiện, mỗi bước đi hắn cứ ung dung tiến về phía trước trên con đường nhỏ của Thiên Thanh Sơn. Nhưng chỉ đi được một lúc, hắn bỗng dừng lại, sau đó cảm khái: ta hiểu rõ hơn về tâm thái của Trang Vu Trần lúc trước rồi. Quả thật, khi đã thành tiên, đứng giữa những tiên nhân không rõ niên đại như thế này, cảm giác vô cùng mạnh mẽ, cứ như thể gần như vô địch. Vậy sao phải quá cẩn trọng? Ngay cả bản thân hắn, một người luôn thận trọng, còn có thể trực tiếp bước vào. Còn với Trang Vu Trần, một người đứng đầu đại tông, cường thế tiến vào cũng hợp lý thôi. Chưa đạt tới cảnh giới ấy, quả thật khó mà hiểu được hành động của đối phương. Giang Hạo lắc đầu, tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, sau này cần phải cẩn thận hơn. Thực lực hấp dẫn người khác, nhưng nếu quá tự tin, có thể tự chuốc lấy tai họa lớn. Tại sân nhỏ của Lý Khải, Giang Hạo đứng dưới trà trộn cùng đám đệ tử Thiên Thanh Sơn, không ai nhận ra sự bất thường, chỉ có Lý Khải sắc mặt biến đổi từ xanh sang đỏ. Cuối cùng, khi đệ tử khác đã rời đi, chỉ còn lại Giang Hạo đứng một mình trong sân. Tuy nhiên, lần này Lý Khải cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau 15 năm nhìn lại Tiếu Tam Sinh, hắn cảm thấy đối phương dường như có gì đó khác biệt, hăng hái. Hắn mở miệng hỏi: hăng hái? Giang Hạo trong lòng thoáng cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng như vậy sao? Hắn thực sự có vài chuyện tốt xảy ra, nhưng biểu hiện rõ ràng như thế này không phải là điều hắn mong muốn. Xem ra bản thân vẫn còn khiếm khuyết, dễ dàng bị sức mạnh mê hoặc. Ngươi không phải nói muốn siêu việt nhân hoàn sao? Sao đột nhiên lại trở về? Siêu việt xong rồi sao? Lý Khải hỏi. Giang Hạo nhìn Lý Khải có chút ngạc nhiên. Hiền đệ không biết sao? Ta phải biết cái gì? Lý Khải hỏi lại. Ta là Tiếu Tam Sinh, vô địch thế gian. Giang Hạo nói. Ngươi vô địch thế gian? Lý Khải bật cười. Ngươi là người đã chết trong hải ngoại, thành tiên sao? Xem ra hiền đệ thật sự không biết. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Vị ấy là huynh đệ của ta, không cần nói nữa. Lần này đến đây vẫn có chút khó khăn, muốn tìm một hiền đệ giúp đỡ. Ngươi vô địch thế gian, tìm ta làm gì? Lý Khải hỏi. Vô địch lộ đi lại quá xa, không có hiền đệ tay mắt cao minh. Dù có vô địch cũng không phải toàn năng. Hiền đệ có lai lịch cổ lão, cổ động đại thế, có thể nhìn thấu sơn hải, vi huynh từ trước đến nay không bằng. Giang Hạo mở quạt xếp, mỉm cười nói. Cho nên muốn hỏi hiền đệ một chút, có tin tức gì về Đại Thiên Thần Tông và Phong Hoa đạo nhân không? Loại người như ngươi sao lại nói chuyện dễ nghe như vậy? Lý Khải có chút bất ngờ. Ở thời đại của ta, những người cường đại đều có sự kiêu ngạo riêng. Dù họ có khen người, nhưng không giống như ngươi, khen có phần hơi sốc nổi. Vì vậy, nếu ngươi biết ta cao mình đến vậy, vậy chúng ta cứ tính như thế đi. Nước giếng không phạm nước sông. Hiền đệ, vi huynh, Giang Hạo từ từ mở miệng. Phải chết đúng không? Lý Khải mở lời trước. Giang Hạo sững sờ, rồi lập tức lắc đầu. Không phải vậy, hắn đã không cần chết nữa. Vòng xoáy khí vận đã tan biến, và cho đến nay không có nguy hiểm nào đe dọa tính mạng hắn. Phong Hoa đạo nhân và Hồ Nguyệt Tiên hợp lực đã bố trí đủ loại trận pháp và nhân viên ở Nam Bộ, mục đích chính là tìm ra ngươi, rồi sau khi đại thế bắt đầu sẽ giết ngươi trước. Lý Khải đáp. Ta không biết bọn họ ở đâu, nhưng ta biết các trận pháp này và vị trí các cơ sở ngầm. Như vậy là đủ rồi. Giang Hạo mỉm cười. Giờ đây hắn không còn là hắn của trước kia. Sau khi thành tiên, rất nhiều thứ đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hiền đệ, vi huynh có chuyện muốn nói cho ngươi. Giang Hạo ân cần mở lời. Chuyện gì? Lý Khải cảnh giác hỏi. Còn nhớ Vi huynh đã nói gì trước khi đi không? Siêu Việt, Nhân Hoàng. Đúng vậy, Vi huynh đã hoàn thành. Hoàn thành, làm sao hoàn thành? Làm sao hoàn thành? Mang thập nhị thiên vương thành tiên. Hiền đệ, mắt ngươi sáng như đuốc, vậy tâm tình thật tốt, cần uống chút rượu ngon chứ. Biết ta chỉ bằng hiền đệ. Lý Khải im lặng. Sau đó Giang Hạo nhận được 10 vạn linh thạch, thật hài lòng, hắn liền rời đi. Là lúc này Phong Hoa đạo nhân cảm nhận một chút tâm tình của việc thu lễ vật, còn Lý Khải thì cảm thấy khinh thường. Tiếu Tam Sinh mặt dày đến mức vô cùng, hắn hoàn toàn không coi Lý Khải là người bình thường, cứ như đang đối đãi với một kẻ ngu ngốc vậy, khiến cho Lý Khải cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên, thực sự thì hắn cũng muốn tìm hiểu xem người thành tiên kia rốt cuộc là ai. Đã 3 ngày trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa thể nào xác định được thân phận của người ấy. Khi Nam Tông, Đoạn Tình Nhai, Khương Triều Tông đứng tại sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn nhìn thấy vật phát sáng kia, nhưng lại không thể nhận ra đó là gì. Hơn nữa, hắn cũng không thể xác định ánh sáng kia đại diện cho điều gì. Bản thể khi đến đây đã không còn kịp rồi, không thể nào nhìn lén được chút gì. Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn một điều, khi Nam Tông sở hữu một chí bảo, tấm gương này quả thật không tầm thường. Sau khi đại thế mở ra, bọn họ sẽ tấn công Thiên Âm Tông và lấy đi bảo vật bên trong. Dĩ nhiên, Thiên Âm Tông đã đắc tội không ít người. Khi đại thế đến, rất nhiều cường giả mà trước đây không thể ra tay, giờ đây sẽ xuất hiện. Việc Thiên Âm Tông bị chia cắt là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả Thiên Thánh Giáo cũng sẽ tới. Dù vậy, mục tiêu của bọn họ không nhiều, chỉ có tấm gương kia và sự diệt vong của môn phái. Mặc dù trước đây Thiên Âm Tông có thể dùng một số thủ đoạn để phá vỡ tinh thần bình chướng, nhưng khi đại thế mở ra, đó sẽ là thời kỳ diệt vong của họ. Đây là mối thù khó có thể hóa giải. Khương Triều Tông đang suy nghĩ, bỗng nhiên một quả táo trắng rơi xuống trước mặt hắn. Ăn sao? Giọng nói ôn hòa vang lên. Khương Triều Tông sững sờ, vô thức lùi lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ người tới. Đó là một thư sinh lịch thiệp, tay cầm quạt xếp, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo mạn. Mời tiên tử ăn chút gì sao lại như thế? Giang Hạo mỉm cười hỏi, vừa ăn trái cây với vẻ tự nhiên. Sư huynh nói gì? Khương Triều Tông hỏi. Nghe nói ngươi muốn giết ta. Ta thì không muốn sống, chỉ muốn qua đây xem ngươi có thể giết được ta không. Không biết có thể không? Giang Hạo chân thành hỏi. Nghe vậy, Khương Triều Tông nhíu mày. Như vậy đi, ta đi trước giết một vài người của ngươi, sau đó ngươi sẽ giết ta như thế nào? Giang Hạo cười hỏi. Ta không hiểu sư huynh nói gì. Khương Triều Tông đáp lại. Giang Hạo không để ý đến câu trả lời của hắn, mà chỉ vung đao trong tay lên. Đao vừa chạm vào mi tâm của Khương Triều Tông, nhưng đao không hề chạm vào thân thể đối phương, mà chỉ có một làn gió lốc vô hình quấn lấy hắn, răng rắc. Trong khoảnh khắc, ân ký của Hồ Nguyệt Tiên bị nghiền nát, Khương Triều Tông ngã xuống. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía chân trời, nở một nụ cười nham hiểm. Không biết các ngươi đã trốn chưa? Cười lớn một tiếng, Giang Hạo liền tan biến ngay tại chỗ. Tại một tòa tu luyện trong thành trì, người ra vào tấp nập. Bạch Y thư sinh đứng bên cạnh, nắm nhìn cảnh vật bên trong. Đây là một khách sạn mới mở trong những năm gần đây, chuyên phục vụ cho các tu sĩ. Nghe nói giá cả hợp lý, lại có trận pháp bảo vệ, rất được tu sĩ ưa chuộng. Giang Hạo không khỏi cảm thán, Đại Thiên Thần Tông quả thật cũng không hề tiếc. Hắn đưa vào đại sảnh, đứng trước mặt trưởng quỹ. Khách quan muốn phòng trên, người đàn ông trung niên hỏi, quản sự của các ngươi có ở đây không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Đạo hữu là... Người đàn ông trung niên có chút chần chờ. Giang Hạo mỉm cười, sau đó vô hình tạo áp lực lên đối phương. Một lát sau, hắn biết được quản sự đang ở Thiên Tự phòng. Giang Hạo thu lại y áp, rồi đi thẳng tới Thiên Tự phòng số 6. Lại có một gian phòng nằm ở một bên. Hắn nhẹ nhàng dùng quạt xếp gõ cửa. Thùng thùng, người nào? Thanh âm trầm thấp từ trong phòng truyền ra. Ta có việc quan trọng tìm quản sự. Giang Hạo trả lời. Chờ ta một chút. Thanh âm trầm thấp mang theo chút tức giận. Giang Hạo nhún vai, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Răng rắc, cửa lớn bị kéo ra, vết rách lan rộng, cuối cùng ầm ầm ầm vỡ tan. Giang Hạo liền bước vào. Vừa mới vào, hắn liền nhìn thấy một nam nhân và một nữ nhân đang ở trên giường. Ngạch, thật có lỗi, Giang Hạo nói, giọng mang theo chút xin lỗi. Có muốn mặc quần áo tử tế không? Giết ngươi còn cần mặc quần áo sao? Lúc này, nam nhân trên giường giận dữ đứng dậy, lao thẳng về phía Giang Hạo. Xoát, Giang Hạo một quạt xếp ra, lực lượng vô hình như sóng lớn ập đến, đẩy nam nhân kia bay ra ngoài. Ầm, đối phương ngã vào đầu giường, có chút mờ mịt. Để ngươi mặc quần áo là vì cho ngươi chút mặt mũi khi chết, Giang Hạo từ tốn nhắc nhở. Ngươi là ai? Trung niên tráng hán nhìn Giang Hạo, ánh mắt có chút hoang mang. Tới hỏi ngươi vài vấn đề. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Ngươi đã biết ai đứng sau lưng chúng ta, vậy mà còn dám động thủ với chúng ta? Tráng hán hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Thiên Môn Tông, Giang Hạo hỏi lại. Ngươi biết Đại Thiên Thần Tông cao minh như vậy, hợp tác với Thiên Môn Tông là hợp tình hợp lý. Bây giờ có thể cho ta biết Hồ Nguyệt Tiên và Phong Hoa đạo nhân ở đâu không? Người nếu biết thì hẳn biết, đắc tội chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Chán Hán nói, giọng đầy đe dọa. Phải không? Giang Hạo bước lên một bước, đến gần Chán Hán, nửa thanh kiếm từ vỏ ra, nắm thẳng vào cổ đối phương. Ngươi giết được ta sao? Chán Hán cười lạnh. Ngươi là bản thể hay là dưới thân làm tiểu nhị? Giang Hạo hỏi lại. Nghe vậy, đối phương không khỏi giật mình, nhưng ngay lập tức đao đã vung lên, nhắm thẳng vào Giang Hạo. Chán Hán đầu mới tách rời. Sau đó, Giang Hạo một đao chém vào trong hư không. Phốc, một vị chạy ra từ khách sạn tiểu nhị bị chém ngang lưng. Hắn hoảng hốt nhìn về phía khách sạn, không thể nào tưởng tượng được đối phương lại có thể cách không giết hắn. Giang Hạo nhìn thấy nữ tử đang núp trên giường trong góc khuất, nhưng hắn không hề quan tâm mà bước thẳng lên lầu 1 vào phòng khách. Lực lượng của hắn lan tỏa ra, tất cả những vật dụng có liên quan đến Đại Thiên Thần Tông đều bị phá hủy. Sau đó, hắn mới quay lại nói với người đàn ông trung niên đang đứng quay, đóng cửa lại. Phát giác được sự đáng sợ của Giang Hạo, người đàn ông trung niên hoảng hốt gật đầu. Giang Hạo mỉm cười ôn hòa, rồi rời khỏi khách sạn. Đứng dưới ánh mặt trời, hắn đã nghĩ xong quyết định làm gì tiếp theo. Lần này, hắn muốn cho Đại Thiên Thần Tông biết rõ quyết tâm của mình, cũng muốn dẹp tan sự bố trí của Đại Thiên Thần Tông tại Nam Bộ. Phong Hoa đạo nhân bất tử, việc này sẽ không dừng lại. Ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Sau đó mỗi ngày trôi qua, mọi người đều biết cửa hàng bị Tiếu Tam Sinh chiếu cố, luôn có người chết đi và chỉ có tiếng kêu gào vang lên, nhưng mỗi người đều hoảng sợ chết đi, bởi vì bọn họ không có chỗ nào để che giấu. Từng gian sản nghiệp đóng cửa, từng người chết đi. Đại Thiên Thần Tông đã bắt đầu ngửi thấy một mùi vị khác thường. Không ít người đã đóng cửa, hy vọng sẽ tránh được cơn bão. Nhưng gió lốc cứ đúng hẹn mà đến, dù có mở cửa hay không cũng không thể tránh khỏi. Cửa hàng đóng cửa, người quản lý chết đi. Trong vòng chỉ 7 ngày, diện tích lớn đã đóng cửa. Có vài người nhìn thấy tình hình liền vội vã rời đi, bắt đầu tránh né. Tuy nhiên, bộ pháp của Tiếu Tam Sinh không hề dừng lại. Hắn tiến đến gần Huyền Thiên Tông, đi bộ tiến vào tông môn, tìm được một vị nội môn đệ tử, là một vị tiên tử. Khi thấy nàng, Giang Hạo xác nhận thân phận cũng như trạng thái của đối phương, sau đó rút đao chém xuống. Trong Huyền Thiên Tông, hắn xuất hiện tại 16 địa phương, chém giết 16 người, một trong số đó là phản hư ngoại môn chấp sự. Sau khi hoàn thành xong việc, hắn quay người rời đi, nhưng không may bị phát hiện. Người nào? Người đàn ông trung niên gầm lên. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương, liếc mắt một cái, rồi lập tức mở quạt xếp ra. Bốn chữ lớn, thiên hạ vô song, hiện lên trên đó, Tiếu Tam Sinh. Sau đó, hắn biến mất, không còn tăm tích. Người đàn ông trung niên kinh hãi, Tiếu Tam Sinh. Ngay lập tức, các tông môn khắp nơi vang lên tiếng cảnh báo. Những người xung quanh xác nhận rõ ràng, và phát hiện tất cả những người bị giết, đều là bị một đao chém vào phòng hầu. Tiếu Tam Sinh, rất nhanh, tất cả mọi người đều biết Tiếu Tam Sinh đã đến. Nhưng tin tức càng lan rộng, không chỉ có Huyền Thiên Tông, mà những thành trấn nhỏ xung quanh. Các tông môn đều truyền đi tin tức về việc Tiếu Tam Sinh giết người. Trong chốc lát, lòng người hoang mang. Tiếu Tam Sinh rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn giết bao nhiêu người mới đủ? Trên một ngọn núi vô danh, một thân ảnh màu trắng đứng sừng sững trên tảng đá lớn. Toàn thân nàng tỏa ra một uy áp mạnh mẽ, trong đôi mắt lóe lên những tia phẫn nộ như hỏa diễm, khiến không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Dưới chân nàng, cả ngọn núi dường như cũng bị uy áp của nàng chấn nhiếp, tĩnh lặng và trang nghiêm, tựa như tất cả đều đang e ngại sức mạnh ấy. Tiếu Tam Sinh, nàng nhìn rằng căm phẫn thốt lên ba chữ. Bên cạnh nàng, Phòng Hòa đạo nhân khẽ nhắc nhở, tiền bối xin chớ nổi giận. Dù không biết hắn có mục đích gì, nhưng ít nhất hắn cũng đã ra mặt. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên mới gật đầu, rồi lạnh lùng nói, nếu hắn muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho hắn. Mọi người đều hiểu rõ Tiếu Tam Sinh không phải kẻ ngu dại, nếu muốn giết hắn chắc chắn phải có những bước đi khác. Hiện tại quyền chủ động vẫn nằm trong tay Tiếu Tam Sinh, có thể hắn đang muốn tìm chúng ta. Như vậy chúng ta có thể dẫn hắn đến địa điểm đã chuẩn bị sẵn. Phong Hoa đạo nhân mỉm cười nói, như vậy chúng ta sẽ thoát khỏi sự chuẩn bị của hắn. Hồ Nguyệt Tiên lạnh lùng lên tiếng, nếu tiến triển như vậy hắn còn muốn sống sao? Phong Hoa đạo nhân vẫn cười đáp, ta có cách dẫn hắn vào bẫy của chúng ta. Chỉ cần hắn thật sự muốn tìm chúng ta, đến lúc đó sẽ là cái chết của hắn. Nhưng vừa nói đến đây, Phong Hoa đạo nhân đột nhiên sững sờ, trong mắt hắn bùng lên một ngọn lửa giận dữ, sát khí lan tỏa như ánh sáng. Cơ hồ điên cuồng, Lạc Hà Tông nghiến răng nghiến lợi gào lên, Tiếu Tam Sinh, ta muốn ngươi chết. Giang Hạo đứng tại nơi nhàn thường bế quan, lấy đi thân thể nhàn thường, cắt đứt mọi liên hệ với Phong Hoa đạo nhân, từ đó về sau không còn nhàn thường nữa. Hắn cũng không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, Phong Hoa đạo nhân vẫn chưa chuyển giao thân thể của nhàn thường. Đã như vậy, xem như là món quà ra mắt. Hắn nghĩ đến Phong Hoa đạo nhân đã thu nhận được, hy vọng món lễ vật này các ngươi sẽ thích. Giang Hạo rời khỏi nơi nhàn thường bế quan, rồi thi triển nghịch đại thiên tinh thần chi pháp, chờ phát hiện ra 26 đạo khí tức. Sau một lúc, Lạc Hà Tông phát ra tiếng giận dữ, Tiếu Tam Sinh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một lão già ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng bọn họ chỉ có thể thấy bóng lưng Tiếu Tam Sinh. Dù cho có người đuổi theo cũng không tìm thấy một chút tung tích. Giang Hạo đứng bên ngoài mỏm núi có chút kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm nhận được mình bị khóa chặt. Trong Lạc Hà Tông có cường giả mạnh hơn cả Bạch Chỉ Trưởng Lão, hắn không chắc mình có thể đối phó. Tuy vậy, sau khi rời khỏi Lạc Hà Tông, đối phương liền từ bỏ. Xem ra bọn họ không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Vậy chỉ cần ta chạy thật nhanh, bất kỳ nơi nào cũng có thể va vào. Nghĩ tới đây, Giang Hạo nhếch miệng cười. Xem ra tại Nam Bộ không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn phải cẩn thận. Để giết Phong Hoa đạo nhân, Tiếu Tam Sinh đã đắc tội không ít tông môn. May mắn thay, không có ai là thành viên trọng yếu trong số này. Những mối thù truyền kiếp này qua một thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được gì. Lần này đến Lạc Hà Tông, Giang Hạo đặc biệt tìm được người có liên quan đến Vân Nghiệp sư muội trước đây. Sau khi quan sát kỹ càng, hắn xác định đối phương đã buông bỏ thù hận. Tuy không phải muốn ra mặt khuyên giải đối phương, nhưng cũng cảm thấy khi nghe nơi nào chẳng có cỏ thơm. Ngày hôm sau, hắn gặp một người dường như đặc biệt chờ đợi hắn ngoài thành. Tiếu Tam Sinh, đối phương lên tiếng. Người đến là một vị cường giả vũ hóa cấp bậc nữ tính. Khi Giang Hạo nhìn thấy nàng, hắn lập tức nhận ra Hồ Nguyệt Tiên muốn xuất hiện. Quả nhiên, sau khi hắn gật đầu, đối phương liền nói rõ ý đồ, muốn gặp Phong Hoa đạo nhân và sẽ đi cùng hắn. Chuyến đi này chắc chắn có bẫy dập, nhưng Giang Hạo đã chuẩn bị kỹ càng và có thể mạo hiểm. Đặc biệt là những người này còn chưa biết hắn đã thành tiên, vì hành động nhanh chóng, Hồ Nguyệt Tiên và những người khác có lẽ còn chưa nhận được tin tức. Chưa nói đến việc truyền đạt thông tin cần thời gian, việc nghe ngóng chắc chắn cũng cần không ít thời gian. Ngay cả thánh chủ còn không thể nhận biết trước, thì Hồ Nguyệt Tiên lại càng không thể biết được. Một hồi lâu sau, Giang Hạo đi theo Phương Tiên Tử đến một sơn cốc. Nhìn xung quanh, hắn nhận thấy không có quá nhiều mai phục, chỉ có hai đạo trận pháp, một đạo ngăn cản hắn rời đi, một đạo công kích. Đến rồi sao? Giang Hạo hỏi Phương Tiên Tử. Đúng vậy, đạo hữu trong khoảng thời gian gần đây đã quá phận, ảnh hưởng đến chúng ta ở Nam Bộ bố trí, vì vậy chúng ta mong đạo hữu giúp chúng ta một chuyện. Tiên Tử nhìn Giang Hạo lên tiếng, mời nói. Nếu là chuyện có thể giải quyết, Tiếu Mộ sẽ không từ chối. Giang Hạo mở chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ ngoài ôn hòa như một người hiền lành. Vũ Hóa Tiên Tử mỉm cười nói, xin Tiếu đạo hữu chịu chết. Câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức xung quanh xuất hiện mấy chục thân ảnh. Vũ Hóa Tiên Tử cũng bắt đầu vận công thi triển thuật pháp tấn công. Tuy nhiên, thân ảnh Giang Hạo đột ngột tan biến, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Vũ Hóa Tiên Tử. Đôi mắt nàng co lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một chiếc quạt xếp vung về phía nàng. Mặc dù nhìn rõ, nhưng nàng không thể tránh kịp. Quạt xếp nhẹ nhàng điểm vào mi tâm nàng. Vũ Hóa Tiên Tử cảm nhận được âm thanh sấm sét vang lên trong cơ thể, lôi mình nghiền nát huyết mạch nàng, xé nát máu thịt. Lúc nàng hoảng sợ, sinh cơ đã hoàn toàn mất đi. Trong khoảnh khắc, một giọng cười ôn hòa vang lên bên tai nàng. Lúc này thì ta không thể giúp ngươi, nhưng để không trở thành kẻ nói không giữ lời, ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Cũng không ai biết rõ điều này. Phịch. Vũ Hóa Tiên Tử ngã xuống đất, chết đi ngay lập tức. Những người xung quanh vẫn tiếp tục công kích, nhưng Giang Hạo cầm chiếc quạt xếp trong tay, thậm chí không cần biến nó thành một thanh đao. Hắn nhìn những người này, khóe miệng nhếch lên, thật sự là không coi Tiếu Tam Sinh ta ra gì. Lời vừa thốt ra, trong mắt Giang Hạo hiện lên vẻ lạnh nhạt, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Tay hắn cầm quạt xếp xuất hiện bên cạnh một thân ảnh, nhẹ nhàng điểm một cái rồi lại biến mất. Hắn thân ảnh phiêu hốt, xuất quỷ nhập thần, không ai thấy được hắn ra tay, cũng không có ai có thể xác định được nơi ẩn náu của hắn. Chỉ từ xa nhìn lại, người ta có thể nhận thấy hắn dùng quạt xếp điểm vào mi tâm đối phương, mi tâm bị xuyên thủng, lực đạo đập vào sau đầu đối phương, khiến đầu của hắn nổ tung, đánh vào bên hông đối phương, thân thể hắn lập tức bị phá vỡ. Một thư sinh văn nhã, nhưng lại có lực lượng cuồng bạo, quét ngang tất cả. Ầm, ầm. Sau một hơi thở, Giang Hạo bước ra khỏi sơn cốc, mở quạt xếp dày, nhẹ nhàng kích động, hắn lên tiếng, Hồ Tín Tử, ta biết người ở đây, ra đi. Lúc này trong sơn cốc không còn tiếng động, chỉ còn lại những thi thể vương vãi khắp nơi. Tiếu Tam Sinh, ngươi tu vi là gì? Một bóng dáng bước tới từ ngoài sơn cốc, nàng mặc bộ áo trắng, khí chất siêu nhiên, tựa như tiên nữ hạ phàm, đăng tiên đài. Giang Hạo nhìn nàng, lắc đầu thở dài, chỉ là phân thân mà thôi, ngươi rốt cuộc có tu vi gì? Hồ Nguyệt Tiên nhíu mày, giọng điệu đầy nghi hoặc. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh Giang Hạo đột nhiên biến mất. Hồ Nguyệt Tiên hốt hoảng, ánh mắt co lại, nàng nhận ra bên mình chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh khác. Một chiếc quạt xếp quét qua cổ nàng, trong nháy mắt nàng cảm nhận được một thanh đao cắt đứt sinh cơ của mình. Cái này làm sao có thể? Phần thân thì đừng ra bêu xấu, tuy nhiên có người ở đây, ta sẽ chẳng mấy chốc tìm ra bản thể của ngươi. Trận này trò chơi phải kết thúc rồi. Lời cuối cùng mà Hồ Nguyệt Tiên nghe được chỉ có câu nói ấy, nhưng ngay lúc đó nàng đã hiểu rõ một điều. Tiên, lần này Giang Hạo không sử dụng âm dương tử hoàn, hắn chỉ đơn giản để cho đối phương biết rằng hắn đã thành tiên, chỉ là một tiên nhân bình thường mà thôi. hắn không có uy thế quá lớn, chỉ cần đối phương không biết hắn chính là người đã dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên, Hồ Nguyệt Tiên sẽ không trốn tránh, mà ngược lại sẽ tìm cách tiêu diệt hắn sớm. Mới thành tiên, cản cờ chưa vững, chính là lúc để đối phương tận dụng cơ hội này. Hắn nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tuy nhiên, dù đối phương ra mặt hay không, mục đích của hắn đã đạt được. Trước mặt là sơn cốc, Giang Hạo thuận tay nhìn về phía Hồ Nguyệt Tiên, khi nàng rút ra mi tâm, Sơn Hải Công Đức Bình, nhường ta xem khí vận điểm kết nối của ngươi ở đâu. Vừa dứt lời, Sơn Hải Công Đức Bình bắt đầu vận chuyển, một vòng khí tức theo phân thân của Hồ Nguyệt Tiên xuất hiện, rồi tiếp tục lan tỏa ra những người khác. Bí tịch vô danh có thể thấy mơ hồ kéo dài, mà Sơn Hải Công Đức Đình lại có thể làm rõ sự mơ hồ đó. Khí vận và công đức, những thứ mà người tầm thường không thể giấu giếm được. Sơn Hải Công Đức Đình là một thần vật, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, nó sẽ phải được đưa ra ngoài. Loại thần vật này không nên giữ trong tay hắn, mà nên tiếp tục do người có đại khí vận nắm giữ. Trong tương lai, khi đại kiếp nạn đến, nó sẽ là chí bảo cứu thế duy nhất. Mặt khác, hắn cũng đã biết người nào sẽ nhận được nó. Có người đã từng giúp hắn khi hắn thành tiên, và dĩ nhiên hắn sẽ không lạnh lùng tiếp nhận mà không đền đáp. Mọi việc trước nay đều là giao dịch, hắn không cảm thấy ai thiếu hắn. Tuy nhiên, trong số đó, Hoang Hải Châu hắn muốn giữ lại cho riêng mình. Hành tẩu ngoài biển lớn, tới các hải đảo đối với Giang Hạo có tác dụng nhất định. Công đức bình mặc dù cũng có công dụng, nhưng không nên để trong tay hắn. Chỉ khi ở trong tay những người thật sự cần, nó mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhìn thấy khí vận tỏa ra từ Sơn Hải Công Đức Bình, Giang Hạo khẽ mỉm cười. Hắn bước một bước, thuận theo khí vận mà đi. Chiêu thức này khó mà dùng với Phong Hoa đạo nhân, Vô Pháp Vô Thiên Tháp và Nhan Thường cũng không đủ để sử dụng. Tuy nhiên, không có gì phải lo, chỉ cần tìm được một phân thân khác, hắn vẫn có biện pháp. Nếu thực hiện, Giang Hạo tự tin có thể chém giết đối phương. Dĩ nhiên, thủ đoạn cao mình cũng sẽ có tác dụng phụ, nhưng không đến mức gây trọng thương. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, như vậy cũng đáng giá. Một nơi khác, trên đỉnh Vô Danh Sơn Phong, Hồ Nguyệt Tiên có vẻ chấn động, xảy ra chuyện gì vậy? Phong Hoa đạo nhân hỏi. Phân thân của ta đã bị giết. Hồ Nguyệt Tiên mặt mày nghiêm túc nói. Tiểu Tam Sinh không biết từ lúc nào đã thành tiên. Thành tiên? Phong Hoa đạo nhân không thể tin nổi. Làm sao có thể? Lúc trước hắn đến hải ngoại chỉ mới đạt đến phản hư, vậy mà chỉ qua bao nhiêu năm đã thành tiên. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn quả thực đã thành tiên. Không có gì lạ khi hắn chủ động xuất kích, hẳn là cảm thấy mình nắm chắc phần thắng trong tay. Hồ Nguyệt Tiên nói tiếp. Nhưng hắn đâu có biết rằng tiên với tiên cũng có khoảng cách, sao dám cả gan làm loạn như vậy? Hiện giờ phải làm sao? Phong Hoa đạo nhân hỏi. Hắn cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Lúc trước hắn lừa dối Tiếu Tam Sinh, chỉ là muốn thăm dò một chút đối phương mà thôi, không ngờ đối phương lại trực tiếp đào sâu vào gốc rễ, khiến mối hận giữa họ ngày càng lớn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại nhanh chóng trở thành tiên. Hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai như Tiếu Tam Sinh mất khống chế mà lao ra như vậy. Lúc trước hắn vốn nghĩ cuộc thăm dò này sẽ kết thúc sau khi thu thập được chút tin tức hữu ích, chuyện này rồi sẽ trôi qua. Ai ngờ đối phương lại không muốn thế, mà chỉ mong báo thù lợi ích trước mắt. Hắn lại chọn hành động theo cảm tính. Những kẻ như vậy, lý thuyết mà nói, thường khó mà sống lâu, hoặc là không thể thành công được việc lớn. Nhưng có lẽ hắn đã thành tiên, đây quả thật là điều khó hiểu. Hắn trưởng thành nhanh chóng, đại thế đến, muốn giết hắn bây giờ không dễ dàng như trước nữa. Hồ Nguyệt Tiên âm trầm nói. Chắc chắn phải nhân lúc hắn đang hăng hái, tự cho mình là vô địch mà ra tay. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Chắc hắn cũng nghĩ như vậy, rằng ta sẽ ra tay giết hắn. Hồ Nguyệt Tiên tiếp tục, nhưng trong giọng nói đã có sự tỉnh táo trở lại. Nàng không dám khinh thường bất cứ điều gì. Tiếu Tam Sinh trưởng thành quá nhanh, giờ đây hắn không chờ đợi đại thế mà lại hành động mạnh mẽ như thế, hẳn là muốn lợi dụng cơ hội này để đánh bại bọn họ. Khi đại thế mở ra, nhiều người sẽ không thể tiếp tục tham gia. Nói cách khác, bọn họ không có viện binh, nếu giao chiến lần nữa, ai thắng chính là danh gia. Thật sự là cuồng vọng, không sợ hãi. Hồ Nguyệt Tiên không khỏi cảm khái. Ngay từ đầu nàng cũng không coi đối phương vào mắt, vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng khống chế một chút. Tuy nhiên giờ đây đối phương không hề thua kém gì nàng, thậm chí đã bắt đầu săn lùng và muốn giết nàng. Đây là điều nàng không thể nào ngờ tới. Chỉ trong vòn vẹn 20 năm, tất cả đã thay đổi. Đi thôi, chúng ta đi gặp hắn một chút. Hồ Nguyệt Tiên lên tiếng. Phong Hoa đạo nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiến lên, nhích người bắt kịp. Ngươi chỉ là một phân thân, sao lại có thể sợ? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Trên đường vẫn là cẩn thận một chút. Tuy nhiên ta cũng muốn xem thử hắn hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. Phong Hoa đạo nhân đáp. Ta đã chuẩn bị rất nhiều, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Ngươi phân thân quá nhiều, chính vì vậy mà mãi không thể thành tiên. Đại thế đến mà ngươi đem đến cũng không mang lại nhiều lợi ích. Hồ Nguyệt Tiên nói. Chỉ cần con sống là tốt rồi. Phong Hoa đạo nhân cúi đầu nhỏ giọng nói. Hồ Nguyệt Tiên không lên tiếng. Mỗi người đều có chí riêng. Tuy nhiên lần này Tiếu Tam Sinh đến, đại đa số là nhằm vào Phong Hoa đạo nhân. Đối phương hành động lớn như vậy, hẳn là đã có kế hoạch tìm tới Phong Hoa đạo nhân bản thể. Nếu nàng thất bại, cả hai người đều khó mà sống sót. Xế chiều hôm đó, họ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện nơi chân trời, bộ pháp trầm ổn, không gian xung quanh cũng vì thế mà trệ lại, theo sau là tiếng nổ vang rền, cảnh tượng như sấm chớp, chấn động mạnh mẽ, cảm giác áp bách khiến Phong Hoa đạo nhân phải rung động. Hồ Nguyệt Tiên bùng nổ uy thế, chuẩn bị đối kháng. Cẩn thận, Tiếu Tam Sinh ưa thích ra tay đột ngột, Hồ Nguyệt Tiên nhắc nhở một cách hảo tâm. Lúc này, một vị thư sinh đứng trước mặt bọn họ, tay cầm quạt xếp, đôi mắt híp lại, mang theo nụ cười ấm áp. Người đến chính là Tiếu Tam Sinh. Hồ Tiên Tử, cuối cùng ta cũng được gặp bản thể của ngươi. Giang Hạo mỉm cười nhìn lên người trước mắt, rồi mở miệng nói. Sau đó, hắn quay sang nhìn nam tử bên cạnh. Vị này chắc hẳn là Phong Hoa đạo hữu phải không? Nhiều năm không gặp, phong thái còn hơn xưa. Tiếu Tam Sinh, lần này ngươi đến làm gì? Hồ Nguyệt Tiên lên tiếng hỏi. Hồ Tiên Tử không phải đã biết rõ còn cố hỏi sao? Giang Hạo nhẹ nhàng mở quạt xếp, vỗ vỗ lên, rồi nói, tự nhiên là tới thỉnh hai vị đi hoàng tuyển. Đại thế mở màn, ngươi không đi chờ đợi cơ duyên đến sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi lại. Lúc này nàng đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh cơ duyên. Giang Hạo sững sờ, rồi cười nói, đại thế không có cơ duyên của ta, làm sao có thể như vậy? Hồ Nguyệt Tiên không tin, thiên địa không có lộ trình của ta, làm sao lại có cơ duyên của ta? Giang Hạo lắc đầu thở dài, ta Tiếu Tam Sinh thành tiên không phải dựa vào thiên địa cơ duyên, không có tiên lộ, ngươi làm sao thành tiên? Không dựa vào tiên duyên, làm sao có thể tại thiên địa tranh thủ được một phương vị trí? Phong Hoa đạo nhân giọng lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười lớn, dù cho nơi này không có con đường của ta, ta vẫn có thể thành tiên. Còn về tiên duyên, chỉ cần cho ta thời gian, không có tiên duyên, ta Tiếu Tam Sinh vẫn vô địch thế gian. Đáng tiếc ngươi không có thời gian. Tiếng nói vừa ra, Hồ Nguyệt Tiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Giang Hạo, một trường mạnh mẽ đánh xuống. Một trường này là nàng đã đặc biệt chuẩn bị dành cho Tiếu Tam Sinh, đối phương không thể tránh né. Thấy vậy, Giang Hạo khẽ nhếch miệng, đây là lúc hắn cùng Hồ Tiên Tử phải tạm biệt. Hồ Nguyệt Tiên ra một trường, khiến cho phong vân xung quanh rung động, cành cây dưới đất trào đảo, lá khô bay tán loạn, không gian xung quanh cũng cảm nhận được lực lượng áp bách, như thể bỗng trở nên lạnh lẽo. Giang Hạo cảm thấy không gian quanh thân như bị co rút lại, lực lượng mạnh mẽ khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Một kích đột ngột này có thể quyết định phân thắng bại, ít nhất Hồ Nguyệt Tiên là nghĩ như vậy. Tuy nhiên, trên mặt Giang Hạo vẫn nở nụ cười. Hắn biết việc né tránh là không thể, cũng không thể tránh thoát được kết cục tất yếu. Đối mặt với một trường này, hắn cũng đồng thời vươn tay ra. Trong nháy mắt, ba ngọn núi lớn hiện ra như một bàn tay khổng lồ phản công lại. Đó chính là Sơn Hải Ấn, được hấp thu từ bốn thánh chủ Sơn Hải Ấn, mang theo sức mạnh của đại thế Sơn Hải. Oanh! Lực lượng của hai bên vai chạm mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ vang như sấm, sức mạnh phá không bao trùm khắp bát phương. Dưới đất, cành cây bị đánh tan, đại địa nứt ra. Hồ Nguyệt Tiên vốn nghĩ rằng sẽ chiếm quyền chủ động ngay từ một kích đầu tiên, nhưng giờ nàng có chút kinh ngạc. Rất nhanh, nàng nhận ra thế công của mình đã bị phá vỡ. Răng rắc, lực lượng bị đối phương dùng mỏm núi nhìn nát, phá vỡ hết thảy mọi trở ngại, lao thẳng vào nàng. Ầm ầm, mỏm núi va vào người nàng, khiến nàng bị đánh bay ra xa. Giang Hạo không bỏ lỡ cơ hội, thừa thắng xông lên, tung một quyền đánh vào người đối phương. Ầm, Hồ Nguyệt Tiên phun ra một ngụm máu tươi. Răng rắc, phốc, gương mặt mỹ miều của nàng trực tiếp vặn vẹo, răng miệng bay ra ngoài. Nàng không thể tin được, sự chật vật của bản thân khiến nàng không thể chấp nhận nổi. Rõ ràng là cùng một cảnh giới, nhưng vì sao đối phương lại có thể dùng quyền cước khiến nàng trọng thương như vậy? Hồ Nguyệt Tiên trong lòng chấn động oan to. Lúc này, nàng cảm giác có người xuất hiện phía sau lưng mình. Ngươi đang nghi hoặc sao? Vì sao ta lại mạnh như vậy? Giang Hạo cười, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng phóng một tiếng, một thanh trường đao xuyên qua người Hồ Nguyệt Tiên. Nàng không thể ngờ được rằng lớp giáp bảo vệ của nàng lại bị một đao xuyên thủng dễ dàng như vậy. Ngươi rốt cuộc tu vi là gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi, giọng nói đầy hoang mang. Giang Hạo cười lớn, khí tức của hắn lan tỏa ra xung quanh. Niên tiên hậu kỳ, hậu kỳ, không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Ngươi vừa mới thành tiên, sao tu vi lại có thể mạnh mẽ hơn ta? Hồ Nguyệt Tiên không thể tin nổi. Giang Hạo đẩy Hồ Nguyệt Tiên ra, rút thanh thiên đao khỏi cơ thể nàng. Lúc này, thân thể nàng từ từ hạ xuống. Giang Hạo nhìn nàng, ân cần nhắc nhở, ai nói vừa thành tiên thì không thể thành nhân tiên hậu kỳ? Thành tiên và thành tiên có sự khác biệt, ngươi là nhân tiên sơ kỳ, còn chúng ta là tiên hậu kỳ. Đây chính là sự chênh lệch của chúng ta. Ta Tiếu Tam Sinh, tiên đạo mà các ngươi không dám nghĩ tới. Nói xong, Giang Hạo nâng thiên đao lên cao, thập vạn đại sơn xuất hiện, đại thế vô tận như hiện dài trước mắt. Giang Hạo thi triển thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, xoạt, một đao chém xuống, tốc độ nhanh chóng, uyển chuyển như ánh nguyệt quang rơi xuống. Oanh, thiên đao chém qua người Hồ Nguyệt Tiên, rơi xuống mặt đất, tạo ra một cơn bão cát khổng lồ. Lúc này, Hồ Nguyệt Tiên cảm nhận được cơ thể mình vỡ nát, sinh cơ dần tắt, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng nhận được một thông điệp. Đó là, từ Đại Thiên Thần Tông, từ tinh thần, hạch tâm, không nên trêu chọc Tiếu Tam Sinh, tạm thời không nên trêu chọc Tiếu Tam Sinh, vượt qua cả cổ kim, khai mở tiên lộ, dùng sức mạnh một mình dẫn dắt thập nhị thiên vương trở thành tiên nhân, đó chính là Tiếu Tam Sinh. Hãy tránh xa hắn, đừng muốn tạo ra xung đột. Khi nhận được tin tức này, Hồ Nguyệt Tiên cảm thấy khó tin. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao đối phương lại dám đến đây, và cũng hiểu tại sao hắn lại là nhân tiên hậu kỳ. Xưa nay hắn là đệ nhất nhân, mình chết dưới tay hắn cũng không phải oan uổng. Chỉ có điều hắn trưởng thành quá nhanh, Đại Càn Thần Tông thật sự rất khó đối phó. Nghĩ đến đây, Hồ Nguyệt Tiên nhắm mắt lại, không còn chút tư tưởng nào. Sau đó thân thể nàng hóa thành bột phấn tung bay ra. Giang Hạo quan sát Hồ Nguyệt Tiên, xác nhận nàng đã hoàn toàn chết đi rồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đại Càn Thần Tông người quá khó giết. Giang Hạo thầm nghĩ, không chỉ khó tìm, dù có tìm được thì cũng chỉ là phân thân, đúng không, Giáo Hoa đạo hữu? Giang Hạo quay sang nhìn người bên cạnh. Lúc này Phong Hoa đạo nhân không còn do dự, quay đầu bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh. Giang Hạo nhìn theo hướng đi của đối phương, tay vung lên giữa không trung, một thanh trường thương xuất hiện, sau đó ném mạnh ra ngoài. Hô, trường thương xé gió bay đi. Lập tức một tiếng phịch vang lên khi nó xuyên thủng Phong Hoa đạo nhân, đâm hắn vào hư không. Giang Hạo bước tới, đứng trước mặt đối phương, mỉm cười nói, đạo hữu, giữa chúng ta đâu có thù án gì lớn đâu. Giới Hoa đạo hữu quả thực là quý nhân, nhiều chuyện đến mức quên cả những việc đã làm với ta rồi sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Giết ta, uy hiếp ta, đối với đạo hữu mà nói hẳn là chuyện thường ngày. Đó là hiểu lầm, Phong Hoa đạo nhân giải thích. Tuy nhiên Giang Hạo không để hắn tiếp tục nói, liền một tay bắt lấy cổ hắn. Đây là phân thân của ngươi, ta biết, nhưng mà bắt được phân thân, ngươi nghĩ ta không thể tìm ra bản thể của ngươi sao? Đạo hữu, oan oan tương báo đến bao giờ? Phong Hoa đạo nhân lớn tiếng nói, có lẽ ngay từ đầu là lỗi của ta, nhưng giữa chúng ta có thể có thêm nhiều cơ hội hợp tác. Giết ta chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội biết được những điều quan trọng về hải ngoại, cũng như con đường vạn vật trung yên. Mà bản thể của ta khó tìm, nếu hao hết tâm lực giết ta, đối với ngươi cũng không có lợi. Ngươi nói bản thể khó tìm? Giang Hạo siết chặt cổ Phong Hoa đạo nhân. Đó là lúc trước, vừa dứt lời, một viên xích hồng hạt châu bay lên trước mặt Giang Hạo. Quen biết sao? Giang Hạo thấy Phong Hoa đạo nhân lộ vẻ nghi hoặc, liền lắc đầu, ngay cả cái này cũng không nhận ra, xem ra ngươi hiểu biết chưa đủ. Lúc này, viên xích hồng hạt châu phát ra một luồng sáng, đâm thẳng vào mi tâm Phong Hoa đạo nhân. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình như hồi tưởng lại những tai ách, khổ nạn và nguyên rủa từ trước. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời giữa bản thân mình và món đồ này. Đây là cái gì? Phong Hoa đạo nhân kinh ngạc hỏi. Thiên cực ách vận châu, khí vận pháp bảo, người khí vận sẽ bị nó cuốn lấy, vận rủi sẽ luôn đeo bám ngươi. Giang Hạo đáp, giọng lạnh lùng. Phong Hoa đạo nhân ngây người, không thể tin vào những gì vừa nghe. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác trên người xuất hiện hàng trăm đạo khí tức, tỏa ra từ khắp mọi nơi trong thiên địa. Thấy cảnh này, sắc mặt hắn biến sắc, bắt đầu điên cuồng dãy giụa, không thể, tuyệt đối không thể dùng. Hắn không thể tin nổi, chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng người trước mặt vì muốn giết hắn lại có thể sử dụng một thứ hung vật đáng sợ như vậy. Thứ này chắc chắn sẽ có cắn trả, người cũng sẽ chết. Hắn hoảng loạn nói. Đúng vậy, nó có thể cắn trả, nhưng người có thể chàm trừ ngươi, khi tất cả đều đáng giá. Giang Hạo đáp lại, giọng lạnh lùng. Không, không thể nào. Sao trên đời này lại có người điên cuồng như ngươi? Hắn thật không thể tin nổi, trên đời lại có kẻ có thể vì một chuyện nhỏ mà tốn bao nhiêu công sức để giết hắn. Dãy rủa đi, nhưng chẳng có ích gì đâu. Giang Hạo cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Lúc này thiên đao trong tay hắn đã được xuất ra, hoành ngang trên tay hắn, chuẩn bị chém xuống viên xích hồng ách vận châu. Thiên đao và ách vận châu giao hòa, khí vận, tai họa, rủi ro quấn quanh lưỡi đao. Cùng lúc, khí vận của Phong Hoa đạo nhân cũng giao hòa với lưỡi đao. Đao này không chém thân thể ngươi, mà là chém mệnh của ngươi. Giang Hảo lạnh lùng nói. Đao không dừng lại, trực tiếp chém về phía Phong Hoa đạo nhân. Đến đây, ta sẽ mở mang cho ngươi thấy thế nào là đao từ trong mệnh. Một đao chém xuống, trong nháy mắt, mệnh của Phong Hoa đạo nhân bị cắt đứt. Cùng lúc đó, vô số thanh đao xuất hiện trên không trung, cắt đứt mệnh của không ít người. Những đao này không chỉ xuất hiện trên người Phong Hoa đạo nhân, mà còn hiện ra trước mặt vô số người. Những gia tộc tu chân, các môn phái lớn nhỏ, ai cũng đều thấy một thanh đao kỳ dị đến từ trong số mệnh, quái dị khó lường, quái dị khó lường. Trong chốc lát, những tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Tu chân nhân trong gia tộc cầu cứu gia tộc, đệ tử tông môn cầu xin sư phụ cứu mạng, những đệ tử của đại tông môn còn gào khóc văn xin có người đến cứu mình. Thế nhưng bất kể là gia tộc tu chân, trưởng lão tông môn hay tiền bối của đại tông, tất cả bọn họ đều chỉ có thể đứng nhìn bất lực trước cảnh tượng trước mắt. khi một thanh đao đỏ thắm vung lên cắt ngang tất cả. Mọi người không thể ngăn cản được một đao ấy, dù cho bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể so với Thiên Cực Ách Vận Châu. Từng người ngã xuống, từng người chết đi, lưỡi đao xuyên qua nam bộ, quét ngang bốn phương, thông ra hải ngoại. Cuối cùng, thanh đao rơi xuống một khu rừng trong thôn trang, xuất hiện trước mặt một nữ tử, dung mạo nàng đã bị hủy hoại. Nàng tuyệt vọng nhìn cảnh tượng xung quanh, không thể tin vào mắt mình, không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày như vậy. Ta còn chưa muốn chết, nàng từ từ mở miệng. Thế nhưng lưỡi đao không hề dừng lại, nó tiếp tục vung xuống. Vào khoảnh khắc ấy, mọi lời nguyền trên người nàng tan biến, khuôn mặt đã thối rữa của nàng dần dần phục hồi. Tốc độ phục hồi ấy nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tất cả lời nguyền đều chẳng còn là gì trước lưỡi đao. Dù rằng khuôn mặt nàng không thể gọi là tuyệt mỹ, nhưng lại mang vẻ non nớt ngây thơ. Nàng dường như cũng nhận ra điều gì đó, cảm thấy một niềm vui sướng nho nhỏ trong lòng. Cùng lúc đó, lưỡi đao lại tiếp tục chém xuống. Trong nháy mắt, đối phương ngã xuống, nhưng không có một tiếng động nào.